Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bộ truyện Có con chim sơn ca của tác giả Bạch Ngạn Biên thuộc thể loại đam mỹ. Chương 31. Con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Phất Sơ. Hôm sau, chú Phất Sơ phải đi làm. Lúc tỉnh dậy, anh thấy vai trái tê dại. Mở mắt, liếc nhìn thì thấy chú Dự An đang cúi đầu lên vai mình. Tay chân ghét lên người của mình, mà gối thì chẳng biết đã bị đá đến cái chỗ nào. Anh khẽ khàng nhấc cánh tay Chu Dự An đặt sang một bên. Ấy nhưng cánh tay nhỏ ấy rất nhanh đã dù tới, còn ôm chặt hơn. Anh đành phải ôm eo Chu Dự An, tính nhấc cậu xuống khỏi người mình. À, Chu Dự An khịt cái mũi, ghét chân lên người anh, rồi cọ qua nơi nào đó một cái. Chuẩn Phật Sơ lập tức siết chặt cái vòng eo của Chu Dự An. Chu Dự An bị siết đến đâu, mặt mày nhăn lại, chân tay càng thêm vũng vai mới thoát được. Chuẩn Phật Sơ thoáng cho mày, lập tức lật mình đè Chu Dự An xuống. Trong mơ, Chu Dự An cảm giác như mình bị một chiếc xe tải đè trên người. Cậu hơi hé đôi mắt nhấp nhem, mơ màng nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đã bị ngậm lấy. Cậu lập tức trợn tròn mắt, giận nảy mình, ngơ ngác nhìn Chu Phất Sơ đè lên người và ngậm lấy môi mình. Chu Phất Sơ thoáng nhấp môi, khàn giọng ra lệnh. Há miệng. Đại não của cậu ong ong, ngoan ngoãn há miệng. Môi lưỡi tức khắc bị xâm chiếm. Bây giờ cậu mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lòng dạ của cậu như mở cờ, nhắm mắt lặng lẽ vươn đầu lưỡi. Bàn tay mơn trớn trên eo cậu thoáng cái siết chặt, nơi nóng bỏng nào đó đè lên người khiến da mặt cậu bốc cháy. Nhưng lúc này di động của cậu lại bất ngờ réo chuông. Cậu vòng tay qua cổ Chu Phất Sơ tính mặc kệ, xong anh lại buông cậu ra. Chu Dự An nhẹ nhàng thở hổn hển, thầm mắng người gọi đến. Chu Phất Sơ lấy di động trên bàn đầu giường, liếc nhìn rồi nói: "Mẹ, em gọi." Nhiệt độ trên mặt rút đi không ít. Chu Dự An hơi hoảng nhận lấy di động, thấy Chu Phất Sơ xuống giường đi vào WC. Cậu vỗ má, hổng hãng giọng rồi mới nhận nghe máy. "Chào buổi sáng, mẹ." Mình nghiền hỏi: "Giọng con sao đấy?" Chu Dự An ho khan mấy tiếng rồi đáp: "À không sao, sốt nhẹ thôi ạ." Mình Nghiên dặn dò mấy câu: "Ban đêm đừng có bật điều hòa quá thấp." Rồi mới nói: "Hôm nay sinh nhật chú Quang con, buổi tối sẽ tổ chức tiệc, mời con tham gia, con nhất định phải đến đấy." Chu Dự An rất không muốn đi, nhưng quan hệ nhà họ Quang với nhà cậu rất mật thiết. Nếu không đi thì sợ rằng bố cậu sẽ trách móc, nên đành phải đồng ý. Một lúc sau, Chu Phất Sơ từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Chu Dự An đang ngồi thất thần ở trên giường, mỉm môi có vẻ không vui. Anh bước đến xoa đầu cậu hỏi: "Sao thế?" Chu Dự An hoàng hồn, bỗng nhớ đến cái khoảnh khắc động tình vừa nãy của hai người, trên mặt lại bắt đầu phát sốt, nín cười nói: "À, ban nãy có phải anh muốn..." Chu Phất Sơ luồn tay qua gáy cậu, nhéo nhẹ một cái hỏi: "Muốn cái gì?" Chu Dự An nghĩ anh hẳn là hiểu ý mình, nhưng vẫn cố tình hỏi lại. Cậu giận dội kéo tay Chu Phất Sơ rồi véo mạnh một cái phòng má nói: "Muốn nghỉ phép phải không?" Chu Phất Sơ trở tay nắm gọn cái bàn tay Chu Dự An trong lòng bàn tay mình, trên mặt thoáng hiện ý cười nói: "Quả thận không muốn đi làm." Hai mắt của cậu sáng bừng lên, dụi đầu vào eo Chu Phất Sơ, hệt như một chú mèo con làm nũng xin ăn, nhẹ nhàng nỉ non nói: "Thế anh xin nghỉ hôm nay được không ạ? À? Em không muốn mới ngày đầu tiên bên nhau đã phải yêu xa đâu." Chu Phất Sơ cúi xuống, nhìn mái đầu cọ tới cọ lui của cậu trong một khoảnh khắc suốt vùng câu đồng ấy. Ngặt nổi, bác sĩ thì không giống các người khác, là muốn xin nghỉ là nghỉ được ngay. Anh đưa tay so mái đầu xù loạn của cậu, dịu dàng bảo: "Tan làm sẽ về với em." Chu Giàn ngẩng đầu, tựa chiếc cam nhọn lên eo Chu Phất Sơ, cụp mắt nói. Tối em phải đi dự tiệc sinh nhật của chú, chắc phải rất khuya mới về được. Chu Phất Sơ áp bàn tay lên mặt Chu Di An, ngón cái nhẹ nhẹ đè vào khóe mát, cảm nhận những sợi lông mi của cậu phất qua ngón tay. Anh khẽ hỏi, muốn anh đón em không? Dạ muốn. Chu Di An tức khắc vui phơi phới đồng ý ngay tấp lự. Chu Phất Sơ làm một bữa sáng đơn giản, hai người ăn xong, Chu Di An nặng nặc đòi tiễn Chu Phất Sơ đến hầm đợi xe. Cậu dính lấy cửa xe không muốn về, lúc nói đi đường an toàn, lúc lại bảo ở bệnh viện cũng phải cẩn thận. Chu Phất Sơ nhìn mặt cậu hiện rõ hai chữ không nỡ, thì khẽ nhếch khóe môi nói, có muốn đi cùng không? Hai mắt Chu Di An lập tức sáng rực, giọng nói vút lên quãng tám, em đến bệnh viện được ạ. Còn chưa kịp đợi Chu Phất Sơ trả lời, đã thoát cái nhảy vèo vào ghế lái phụ. Chu Phất Sơ nghỉ người giúp cậu thắt dây an toàn rồi dặn dò, ngồi chơi trong văn phòng anh, chớ có chạy lung tung. Ngắm gò má anh đang gần ngay trước mặt, Chu Di An bèn thơm chụt một cái lên má anh, hiếp mắt cười hỏi, thế có được đi thăm ông nội anh không ạ? Chu Phất Sơ sững lại một lát đoạn đáp, để anh đưa em đến gặp ông. Chu Di An tất nhiên không có gì phản đối. Cậu nghĩ Chu Phất Sơ cũng đưa cậu đến gặp phụ huynh rồi, mà cậu lại giấu biệt cái chuyện này với bố mẹ. Tự nhiên cảm thấy ít nhiều có lỗi với anh, định bụng tìm cơ hội để nói rõ với bố mẹ mình về cái chuyện này. Nếu bố cậu biết, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, còn mẹ cậu cũng tuyệt đối không chấp nhận đâu. Nhưng may là mẹ cậu vẫn luôn rất thương cậu. Cậu nghĩ mình chỉ cần làm nũng nay nỉ, sớm muộn gì bà cũng sẽ hiểu cho cậu thôi. Nhà Chu Phất Sơ cách bệnh viện không quá xa, cả đường Chu Di An liền mồm nói chuyện, còn không quên đề nghị, để em tạo cái tài khoản WeChat cho anh, dùng SMS bất tiện lắm. Thực ra thứ cậu muốn là được thi thoảng chat voi hoặc call video với Chu Phất Sơ. Chu Phất Sơ đưa luôn di động cho cậu và nói, không có mật khẩu. Chu Di An lập tức tải WeChat rồi lập cái tài khoản bằng số điện thoại của Chu Phất Sơ. Đến bước tạo tên thì có hơi ngần ngừ. Anh muốn đặt tên gì ạ? À? Cậu quay sang hỏi anh. Tụi em chọn đi. Chu Phất Sơ không quan trọng mấy cái thứ này lắm. Chu Di An cong cong khóe miệng gõ, người nuôi Pikachu. Nghĩ tên này có hơi phá hủy cái hình tượng của anh, bèn xóa đi, nhạp từ bạn trai của An An, lại thấy cái này hơi hụt tẹt quá. Cứ đắn đo mãi, cuối cùng cũng đến bệnh viện rồi mà vẫn chưa nghĩ ra xong. Cậu thở dài đơn giản gõ Chu Phất Sơ vào. Đây mới là phong cách của bạn trai cậu. Đến một đội ảnh đại diện, cậu mở album ảnh của anh lên. Thoạt tiên là bị dọa bởi một đống ảnh mô phổi đỏ lom, suýt thì ném cả cái chiếc điện thoại đi luôn. Kế tiếp nhìn thấy hai bức ảnh mới nhất, một trong số đó là chiếc bánh kem mà cậu tự tay làm tặng cho anh hôm nọ. Tấm còn lại là khuôn mặt say ngủ của cậu, rõ là được anh chụp tối hôm qua lúc cậu ngủ. Bởi vì chỉ mở đèn ngủ nên khuôn mặt cậu nửa sáng nửa tối trông có phần mơ hồ mập mờ. Không ngờ Chu Phất Sơ lại chụp lén cậu thế. Cậu bèn cúi đầu cong môi tủm tỉm, nhìn thấy thời gian chớp đã gần 1 giờ sáng, lập tức hỏi, thế tối qua anh lại ngủ muộn phải không? Cậu lo lắng cho anh lại mất ngủ. Chu Phất Sơ ngay ra anh nói, không muộn đâu, hơn 1 giờ đã ngủ rồi. Đối với anh thì quả thật không hề muộn. Trước đây anh phải thường xuyên dùng thuốc ngủ, nếu không sẽ rất khó đi vào giấc và thường xuyên gặp ác mộng. Xong đêm qua anh lại dễ dàng ngủ thiếp đi mà chẳng hề dùng thuốc, quả thật là hiếm có. Thế thì tốt. Chu Di An thoáng an tâm, lặng lẽ đổi hình đại diện là hình chiếc bánh kem. Hai người cùng nhau vào bệnh viện. Lý Tề Đơn ngạc nhiên nhìn Chu Di An hỏi, Dư An, anh tái phát ư? Nhưng thấy cậu tinh thần sáng láng, ngẩng cao đầu thế này, đầu có vẻ gì là đang bị bệnh. À không, tôi chỉ đến chơi tí thôi. Chu Dạn không bị được lý do, bèn nhìn sang Chu Phất Sơ. Chu Phất Sơ hỏi luôn Lý Tự Đình. Kiểm tra phòng xong chưa? Lý Tự Đình giật nảy mình, gạt bay cái nghi ngờ, nhanh chân chuẩn biến. Anh đi làm đi, đừng có lo lắng cho em. Em ngồi một tí rồi qua chỗ ông anh. Chu Dạn thấy nhân viên y tế xung quanh đi tới đi lui, lo lắng Chu Phất Sơ vì mình mà trễ nải công việc. Nhưng Chu Phất Sơ vẫn đích thân đưa cậu đến phòng bệnh của Chung Mộ Phiển. Chung Mộ Phiển đang đeo cái kính đọc báo, thấy hai người bước vào thì phấn khởi nói: Phất Sơ à, cuối cùng cũng đưa cậu bạn nhỏ đến rồi à. Lại vẫy tay với Chu Giang, ngỏ ý bảo cậu tới đây. Chu Giang sải bước tới trước mặt Chung Mộ Phiển, khoanh hai tay trước bụng, cúi người lễ phép chào. Con chào ông ạ. À. Ôi chào, cái đứa nhỏ này, sao làm cái lễ lớn thế không biết? Cũng có phải bãi đường thành thân đâu. Chung Mộ Phiển cười lớn, hai mắt hiếp lại thành sợi chỉ. Chu Dạn vừa nghe đến bãi đường, cũng đã mặt đỏ như gấc chính, quỉnh quảng lắp bắp nói. À con đi rót nước cho ông ạ. Rồi quay mông chạy biến. Chung Mộ Phiển mặc cho cậu chuông, lắc đầu cười cười. Nghĩ tới, đứa nhỏ này lém lỉnh dễ thương thật. Chung Phất Sơ bước tới kiểm tra qua cho ông. Ông nhìn vẻ mặt của anh, phát hiện trên mặt anh có nét cười hiếm gặp, bèn hỏi. Sao này vui thế? Có sao đâu ạ? Chung Phất Sơ đang đo huyết áp cho Chung Mộ Phiển. Chả thế thì sao, còn kém viết lên mặt nữa thôi. Độ này Chung Mộ Phiển thấy tình trạng của anh có vẻ tốt hơn trước rất nhiều. Điều đó khiến ông rất vui vẻ an tâm. Ông bảo, rồi khỏi lo cho tôi, mau đi làm đi. Cậu bạn nhỏ của anh, có tôi trông coi rồi. Ông đã nhận ra mục đích của Chu Phất Sơ khi đưa Chu Dị An đến đây. Vừa dứt lời, Chu Dị An cũng cầm cốc nước, bước vào, chia hai tay lễ phép đưa cho ông. Chu Mộ Viễn cảm ơn, còn khen cậu mấy câu. Chu Giang được khen thì cười ngượng, đôi mắt sáng trong lấy lái nhìn. Chu Phất Sơ khẽ bóp vai cậu nói nhỏ. Anh đi làm đây, nếu chán thì về nhà trước đi. Cậu gật đầu đồng ý, trông theo Chu Phất Sơ rời đi, rồi mới quay người ngồi xuống chiếc ghế bên giường Chung Mộ Phiển, cùng ông cụ tán gẫu. Nội dung trò chuyện của hai người cũng đều xoay quanh Chu Phất Sơ. Ông nhận nuôi Phất Sơ là khi nào thế ạ? À? Chu Dạn rất tò mò về thân thế của anh, nhưng ngại không dám hỏi thẳng anh. Nghe vậy, Chu Mộ Phiển buông một tiếng thở dài, kể ngắn gọn về cái việc đã nhận được Chu Phất Sơ vào 20 năm trước. Chu Dạn nghe mà đỏ hoe cả đôi mắt. Sao có thể như thế chứ ạ? À? Lòng dạ Chu Dạn quặn thắt khi tưởng tượng ra hình ảnh đó. Cậu đã từng nghĩ có thể bố mẹ Chu Phất Sơ đã không may mất sớm, chứ chưa từng nghĩ anh lại bị đối xử như thế. Chung Mộ Phiển thấy cậu buồn thì kể cho cậu nghe mấy cái mẫu chuyện vui vụn vặt khác, xong Chu Dị An vẫn không vui lên được chút nào cả. Sau đó Minh Nghiên gọi cho cậu, bảo cậu về nhà chuẩn bị. Cậu đành phải chào tạm biệt Chung Mộ Phiển ra về, trước khi đi không quên hứa với Chung Mộ Phiển một câu: con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Phất Sơ. Chung Mộ Phiển sững sờ, vui vẻ bật cười. Chu Dạn ra khỏi phòng Chung Mộ Phiển thì qua tìm Chung Phất Sơ, nhưng được báo anh đang trong phòng mổ, đành phải gửi cho anh một tin nhắn quy chat bảo mình về trước. Hiển nhiên Minh Nghiên rất coi trọng bữa tiệc vào tối nay. Chu Dạn bị bà kéo đi lấy lễ phục và đặt làm trước đó, trên đường đi còn bị dặn dò: lâu lắm rồi, chú quan con không gặp con. Nói mãi, bảo con tới chơi. Tối nay chắc chắn sẽ giữ con lại ngủ một đêm. Con nhớ thể hiện tốt đấy. Chu Dạn vừa nghe thế đã thoáng không vui nói. Mẹ, con không muốn ở nhà người khác đâu. Với cả con với chị Nhật Tuyền cũng đâu có gì. Giờ tự nhiên ở lại nhà người ta, lại bị xì sao, nói ra nói vào thì sao? Mình Nghiền liếc cậu một cái sắc lẹm nói. Chính vì hai đứa chưa bên nhau nên con mới phải cố gắng, biết chưa hả? Nếu bố con không ra nước ngoài công tác, chắc chắn tối nay sẽ ở lại nhà họ Quang. Chu Dạng nói với cái vẻ mặt rầu rĩ. Nhưng con có thích chị Nhược Tuyền đâu. Mình Nghiền nhìn chăm chăm Chu Dạng một hồi bỗng hỏi. Lạc Lạc à, vậy con thích ai rồi phải không? Chu Dạng giật mình, suýt thì vô thức thừa nhận. Xong cậu đã vội tỉnh táo, lắc đầu phủ nhận. À đâu, đâu có đâu ạ, vẫn chưa có và đang tìm con dê. Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để come out đâu. Cậu cảm thấy lúc này Minh Nghiên vẫn chưa đủ sẵn sàng để tiếp nhận. Đang suy nghĩ mơ màng thì điện thoại báo có tin nhắn WeChat. Cậu mở ra xem, thấy là của Chu Phát Sơ, hỏi tối nay đón cậu ở đâu. Cậu vừa nhìn thấy hình đại diện kia là lại muốn cười. Chu Phát Sơ cũng không đổi ảnh, chắc cả WeChat cũng chỉ có mỗi người bạn là cậu. Cậu gửi địa chỉ biệt thự nhà họ Quang, rồi chuyện trò thêm mấy câu mới đặt di động xuống. Nói chuyện với ai mà cười khúc khích thế? Mình Nghiền liếc mắt nhìn Chu Dĩ An hỏi cậu. À với Thư Hành ạ, cái thằng ngố kia tối qua bị bắt đi làm thợ mộc. Chu Dĩ An nói dối rất tự nhiên. Sáng nay cậu thấy Thư Hành đăng mấy cái ảnh tủ gỗ lên WeChat, nổ là có một nửa trong đáy là tự mình làm, rất chị là vên váo đắc ý. Chương 32. Nhưng con sẽ không cho em ấy rời đi. Phẫu thuật xong, Chu Phát Sơ quay lại văn phòng xem WeChat thì mới biết Chu Dĩ An đã về rồi. Lý Tự Đình lượn qua liếc thấy giao diện WeChat, kích động hô lên. Ôi bác sĩ Chung, cuối cùng cũng dùng WeChat rồi. Triệu Hiền nghe thấy tiếng hô cũng chạy đến, ngạc nhiên không tin vào mắt mình nữa. Ôi trời ơi, tên người rừng này cuối cùng cũng bắt kịp xu hướng. Mau mau mau, mau quét mã QR thêm bạn. Tôi đưa chú vào nhóm chat nhanh nhanh. Chu Phát Sơ cất luôn di động vào túi nói. Không còn. Triệu Hiền cười nhây. Chả có, nhẽ lặm quy chat là để ới ợi à với người yêu hở. Chu Phát Sơ phớt lờ cái sự trêu ghẹo của chú ta. Lý Tự Đình bên kia im im tìm quý chat theo số điện thoại của anh cười bảo. Hình đại diện của bác sĩ Chung hay quá, vẽ Pikachu trông như con chuột ái, chẳng giống tí tí gì luôn. Vừa dứt lời thấy Chu Phát Sơ quát ánh mắt xăm xê nhìn qua, tự nhiên cô rùng mình một cái, vội nở nụ cười lấy lòng nói. À không không không, vẽ giống lắm luôn, từ hình dáng cho đến thần thái, bợ phệnh luôn ạ. Bây giờ sắc mặt Chu Phát Sơ mới thoáng dịu đây, lấy di động ra xem ảnh đại diện của mình, thao tác một hồi cũng không hiểu, đột nhiên hỏi cô. Đổi ảnh đại diện thế nào? Lý Tự Đình buồn cười quá đi mất, nghĩ Chu Phát Sơ như này mới có chút giống con người. Cô chỉ anh cách làm, tò mò muốn xem Chu Phát Sơ định đổi ảnh gì, nhưng Chu Phát Sơ lại có di động, rời khỏi văn phòng. Chu Phát Sơ đến phòng bệnh của Chung Mộ Viễn. Chung Mộ Viễn đang nghe đài, thấy anh vào thì cười bảo. Con đến muộn rồi, cậu bạn nhỏ đã về mất rồi. Con biết rồi ạ. Chu Phát Sơ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, khựng chạy lát mới hỏi. Ông có thích em ấy không? Chung Mộ Viễn tắt đài, đeo kính lão nhìn anh, tỉ mỉ, ngẫm kỹ cái đứa trẻ mình đã nuôi nấng thành người. Rồi cười bảo. Nhóc đó dễ thương hoạt bát, tất nhiên là ông thích rồi. Ông cũng thấy cái thằng bé rất thích con, có phải hai đứa? Ông dừng lại ở đây không hỏi tiếp nữa. Vâng. Chu Phát Sơ nhìn ông với vẻ mặt bình tĩnh, đáp không chút do dự. Chung Mộ Viễn sửng sốt giây lát, xong cũng không quá ngạc nhiên. Từ cái ngày Chu Phát Sơ đưa cái thằng nhỏ đến Vạn Chung Gia Viên, đến mấy hôm trước Chu Phát Sơ bảo với ông có lẽ ngày mai thôi sẽ tìm được, rồi đến hôm nay đặc biệt lại đưa thằng bé đến, ông đã ngờ ngỡ nhận ra cái điều bất thường, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy. Mà bây giờ Chu Phát Sơ lại đến đây để đặc biệt hỏi ông câu này, càng chứng tỏ đối với cái thằng nhỏ kia không bình thường. Ông dừng lại, chậm rãi nói. Ông đã sống lâu như vậy, nửa đời trước gõ đầu trẻ, nửa đời sau lại gõ đầu mấy đứa con, có gì mà chưa từng thấy qua. Ông cũng không phải là người cổ hủ đâu. Miễn là con cảm thấy tốt thì ông sẽ không có ý kiến. Chuẩn Phật Sơ nắm chặt bàn tay ông. Ông biết đây là phương thức mà cái đứa trẻ ít nói này bày tỏ lòng biết ơn đối với ông, nhưng lòng ông vẫn có dặm lời muốn dặn. Chỉ là Phật Sơ à, con cũng phải suy nghĩ thấu đáo. Hai người đàn ông quyết định ở bên nhau sẽ gặp một số khó khăn. Ông tin con sẽ không đặt những cái chướng ngại này vào lòng. Nhưng còn cái đứa nhỏ kia thì sao? Nhìn qua đã biết, thằng bé được cưng chiều từ nhỏ, chưa biết mùi thất bại là gì. Giờ nếu gặp phải, con có thể đảm bảo rằng thằng bé sẽ không bỏ cuộc và bỏ đi không? Dù sao, ông cũng là người thân của Chung Phất Sơ, bởi vậy sẽ rất lo lắng đứa nhỏ của ông sẽ phải chịu đau đớn cùng bi thương trong mối quan hệ đã được định trước là gian nan này. Nghe vậy, Chung Phất Sơ liền trầm mặc. Chung một viện biết, chính anh cũng không dám chắc, vừa định an ủi vài câu, đã nghe thầy anh cất giọng nặng nề nói. Nhưng con sẽ không cho em ấy rời đi. Đôi mắt chứa ngập sự cố chấp, giống cái đứa trẻ đang chiếm giữ cái món đồ chơi yêu thích của mình. Chung một viễn sửng sốt, lặng lẽ buông tiếng thở dài. Người đã đóng cửa trái tim đã bao năm ròng rã, một khi đã có người bước vào thì cả đời sẽ bị khóa chặt trong đáy, tựa một nhà tù nơi hoang đảo cô độc, không có đường lui. Ông cũng hy vọng Phật Sơ có thể nắm tay người mình thương đi đến cuối đời. Ông chỉ sợ đứa nhỏ kia một ngày nào đó sẽ chán mà buông tay bỏ đi, chứ không nghĩ đến khả năng khác. Mà người buông tay trước cũng không nhất định sẽ không đau, chẳng thương mà toàn thân trở ra. Nhà họ Quang mấy năm đầu tập trung gây dựng sự nghiệp tại thành phố Trạch Nam. Sau đó tập đoàn không ngừng phát triển và dần chuyển trọng tâm sang thành phố Văn Hoa. Biệt thự mới của nhà họ Quang tọa lạc ngay bên hồ Kinh Tâm của thành phố Văn Hoa, là khu đô thị cao cấp nổi danh. Chủ dự án khoác lên người cái bộ lễ phục được cắt may tinh xảo, cuối cùng cũng có chút phong thái của thiếu gia nhà giàu. Cậu bị Minh Nghiên dẫn đi xã giao với khách mời cùng mấy cái vị trưởng bối, miệng cười lâu quá cũng sắp cứng đờ cả ra rồi. Sau mới tìm được một kẻ hở trốn đây, lại bị quan trọng đền chủ nhà họ Quang gọi đến. Vị trưởng bối uy phong đã khiến cậu hơi sợ từ nhỏ, hỏi cậu dạo này thế nào. Nghe cậu bảo đang cùng với Từ Hàn mở chung một công ty phát sóng trực tiếp thì chào mày, tỏ ý không tán thành. Cũng may Quan Nhật Tuyền kịp thời ra mặt để đổi cái chủ đề, xong lại bị Quan Trọng Đinh nhân cơ hội bảo hai người hòa tấu một khúc Dương Cam biểu diễn cho khách khứa. Ý đồ gán ghép quá rõ ràng khiến hai người khó mà từ chối. Đang mưa một khúc đây, nay sinh nhật của bố chị không muốn làm ông không vui, Quan Nhật Tuyền bất lực nói với cậu. Trong bữa tiệc tối nay, cô cùng coi như là một nửa tiêu điểm, chưa kể bản thân cũng là người đẹp có tiếng. Chu Dĩ An có thể cảm nhận được ánh nhìn từ những cậu ám cô chiều khác chiếu vào người mình. Nhưng cậu nào có muốn đâu, chỉ là cậu cũng không thể làm bẻ mặt nhà họ Quan được. Vì vậy cậu thảo luận với Quan Nhật Tuyền, rồi quyết định cùng hòa tấu một khúc đơn giản cho xong. Cậu bắt đầu học piano từ 5 năm tuổi và đã học piano được gần 12 năm. Tuy sau đó bỏ về một thời gian, nhưng đánh những khúc đơn giản thì nhắm mắt cũng đánh được ngon ơ. Quan Nhật Tuyền thì càng khỏi phải nói. Ngày từ nhỏ đã được dạy dỗ theo con đường nghệ thuật, trình độ khỏi nói cao hơn cậu cỡ nào. Một khúc đếm phím kết, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dội.

Dù gì anh cũng đâu có am hiểu âm nhạc được hơn thiếu gia nhà họ Chu đâu. Chu Dạng nghe thế thì thấy rất khó chịu. Những lời này khiến cậu nhớ lại 12 năm trước. Ngô Hạo Vũ cũng nói cậu am hiểu âm nhạc y chang để bắt cậu bắt lỗi Chung Phát Sơ. Thấy sắc mặt Chu Dạng có vẻ không vui, Ngô Hạo Vũ liền vỗ vai cậu vài cái, như vẻ thân thiết lắm, cười ha ha nói. Sao anh cảm giác như cậu với anh xa lạ nhau thế nhở? Còn nhớ cái hồi cậu mười mấy, cậu qua nhà anh chơi một thời gian mà. Lúc ấy không phải chơi vui lắm sao? Đúng là nói mà đếch biết lựa lời. Chu Dĩ An nghe xong lại càng thêm khó chịu. Cậu lờ đãng cười nói. Sao lại thấy không thân? Nhắc mới nhớ. Lần qua nhà anh chơi, anh còn nhớ cái người đàn ông hôm sinh nhật anh không? Người đó đã đánh đàn nó. Đến giờ em vẫn thấy anh ấy đàn rất hay đấy. Cũng có hơi tò mò, không biết anh ấy sau đó thế nào nhỉ? Cậu biết Ngô Hạo Vũ là kiểu nhỏ nhen kỳ thô. Ít nhiều thấy lo Ngô Hạo Vũ sẽ không để yên cho Chung Phát Sơ. Ngô Hạo Vũ ngỡ người ra. Hiển nhiên không ngờ Chu Dĩ An lại hỏi mình cái chuyện xảy ra lâu như thế. Ngay cả gã cũng đã sớm quên mất rồi. Nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra, nói như không nói. Còn thế nào được nữa? Chế nhiễu có mấy câu, rượu cho nó mà còn bị chú uống mất. Thì đại học xong, làm gì thì anh chịu. Chu Dĩ An thấy cái vẻ ca lơ, tự coi chuyện không liên quan đến mình của Ngô Hạo Vũ, thì tức nổ phổi. Cậu khét nhất là cái lũ khốn nạn, chuyên lấy cái việc cha đạp lên nhân phẩm của người khác để mua vui. Ngô Hạo Vũ hiếm khi thấy Chu Dĩ An tức giận thế này, kinh ngạc hỏi. Chú em, không phải là vẫn ghi hận cái ly rượu kia đấy chứ? Lúc đó quả thật trong rượu có tí thuốc. Nhưng đâu phải là để cho chú uống, là cho cái thằng kia mà. Sao anh ngờ được, chú lại cướp lấy uống chứ, làm hỏng cả cái chuyện tốt của anh. Giờ anh gửi lời xin lỗi muộn màng đến chú có được chưa? Nói thế mà cái giọng điệu nhay thấy ớn, chả có tí áy náy nào hết. Đây là lần đầu tiên Chu Dĩ An nghe Ngô Hạo Vũ chính miệng thừa nhận ly rượu có vấn đề. Vừa nghĩ đến những lời nhục mạ gây sự với Chu Phát Sơ lúc đó, chẳng qua chỉ là bữa ăn nhẹ trước bữa chính của lũ con nhà giàu. Mục đích thực sự của chúng là phá hủy kỳ thi quan trọng nhất đời người của Chu Phát Sơ. Thì cậu tức khắc giận sôi máu não, không thể kiềm chế được. Cậu giận đến lòng ngực phập phồng, hốc mắt đỏ rợn, cố nén lửa giận mà gan từng chở. Anh có biết thi đại học quan trọng cỡ nào không? Nếu lúc đó tôi không uống cái ly rượu ấy, thì anh đã hủy hoại tương lai của một người rồi đấy. Ngô Hạo Vũ bất ngờ nhìn ngọn lửa giận dữ của Chu Dĩ An, rốt cục cũng hiểu được. Chu Dĩ An đang nổi giận vì cái thằng đánh đàn đó. Gã thầm thấy kỳ quái nên hạ thấp giọng quát. Mẹ kiếp, Chu Dĩ An, mày điên à? Vì một cái thằng dễ rát mà giận anh sao? Hơn nữa anh còn cho nó tiền. Nếu có tiền anh bố thí thì nó có thể nộp tiền phẫu thuật cho cái thằng em trai sắp chết của nó được chắc. Em trai ơi, Chu Dĩ An vốn đang trong cơn giận ngút trời, nghe thế thì giật mình ngỡ ra. Ngô Hạo Vũ hừ một tiếng. Nếu Chu Dĩ An không gây chuyện thì gã đã quên bén cái chuyện này lâu rồi. Giờ nhớ tới cái thằng dẻ rách họ Chung kia, năm ấy còn là nhân vật ghê gớm của trường cấp 3 Thụy Trạch, thì cười khẩy nói. Cái thằng dẻ rách kia không phải là trẻ mồ côi à? Có cái thằng em trai bị ung thư, đi khắp nơi kiếm tiền phẫu thuật cho nó. Anh mày tốt bụng lắm, mới cho nó đến biểu diễn để kiếm tiền. Thế mà mày lại gây sự rồi trách tội anh sao? Chu Dĩ An thấy Ngô Hạo Vũ tại trắng mình còn hơn dùng viêm, thì càng thấy ghét không chịu được. Cậu vốn là một người hiếm khi nặng lời, cũng không tự dưng chửi người ta. Giờ nghẹn họng một hồi lâu, cuối cùng lạnh lùng nói. Ngô Hạo Vũ à, anh đúng là cái loại người hèn hạ đáng khinh. Loại người như anh còn mơ mới được chị Nhược Tuyền để ý đến. Nói rồi quay người đi thẳng, không thấy người phía sau trợn mắt nhìn mình, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chu Dĩ An nhìn tiệc tùng xa hoa, mà chị Thái khó thở bức bối, muốn thật nhanh về nhà với Chu Phất Sơ. Cậu nhìn di động, chưa thấy Chu Phất Sơ nhắn tin cho cậu, chắc là anh vẫn chưa tan làm. Lạc Lạc, sao thế con? Mình nghiêng bước tới, thấy mặt mũi Chu Di An xa xăm thì cho mày hỏi. Chu Di An thu lại nét mặt khó chịu, lắc đầu đáp. Không có gì đâu ạ. Mình nghiêng nói. Thế theo mẹ đi làm quen mấy người, đều là người con cần giao thiệp trong tương lai. Chu Di An biết đây là nhiệm vụ của Minh Nghiên, nên cũng đành phải cầm ly rượu đi theo. Cậu cố nặn ra một nụ cười xã giao, chỉ là vẫn cứ thất thần, buồn bã uống cạn ly rượu trong tay. Trò xã giao nửa thật nửa giả này khiến cậu thấy mệt mỏi vô cùng. Mãi cho đến khi di động nhận được tin nhắn, cậu mới lặng lẽ lấy ra xem thử. Là tin nhắn WeChat Chu Phất Sơ gửi đến anh ghê. Khoảng 30 phút nữa sẽ đến nơi. Nhưng khiến khóe miệng của cậu ngoắc ra tận mang tai không phải là những lời này, mà là hình đại diện WeChat của Chu Phất Sơ. Ảnh đại diện được anh đổi thành cái tấm hình chụp trộm cậu ngủ. Tuy nhiên không lộ hoàn toàn mặt, mà chỉ lộ ra một đôi mắt nhắm nghiêng. Dưới ánh sáng tù mù, có phần mơ hồ không rõ. Cậu trả lời lại rất nhanh. Sao anh biết đổi ảnh đại diện thế? Chu Phất Sơ không trả lời, đoán chắc là đang đi trên đường. Tâm trạng bật dọc nặng nề của Chu Di An thoáng chốc bay biến. Đi xã giao cũng tích cực hơn. Lúc nói chuyện với mấy vị trường bối, miệng cũng ngọt vô cùng, như là ăn nhiều mật quá mà không có chỗ phát tiết. Sao tự dưng lại vui thế? Mình nghiêng ngạc nhiên hỏi cậu. Dạ, tự nhiên con thấy đêm nay trời đẹp quá. Chu Di An cười không thấn cả mắt. Cậu xem đồng hồ liên tục, hai mắt sáng ngời, cảm thấy không khí cũng ngọt ngào chết đi được. Mình nghiêng đứng bên bỗng nói. Nếu thấy trời đẹp, thì lát nữa nói chuyện với Nhược Tuyên nhiều vào. Tối còn phải ở lại đây ngủ. Chu Di An nghe thế, mặt mũi xị ngay xuống tấp lự. 20 phút sau, cậu nhận được tin nhắn WeChat của Chu Phất Sơ, bảo đã đậu xe ở cổng khu biệt thự rồi. Cậu vội vàng nhắn lại đợi một chút, rồi đến ngay. Cậu tính chuồng đi trong khi Minh Nghiên đang trò chuyện sôi nổi với người khác, ai dè lại bị Minh Nghiên tóm gọn. Lại muốn lẻn đi đâu? Minh Nghiên chau mày hỏi cậu. À con... Cậu chưa bị đựng một lý do thích hợp thì bỗng thấy Quan Nhược Tuyền đi tới, cười bảo với Minh Nghiên. À cô Minh, con đưa Dư An qua xem tác phẩm mới nhất trong buổi triển lãm của con ạ. Minh Nghiên cười hiền từ với Nhược Tuyền rồi nói. Ừ, mau đi đi, thằng nhỏ bảo muốn đi xem nãy giờ đấy. Chu Dư An thầm nói. Ủa con bảo lúc nào? Nhưng giờ chỉ cần có thể chuông khỏi đây thì nói trời ơi đất hỡi gì cũng được hết. Cậu nhìn Quan Nhược Tuyên với ánh mắt cảm kết, sau đó hai người cùng nhau rời đi. Chị Nhược Tuyên, chị chính là thiên thần. Chu Di An đứng ở cổng vườn hoa của biệt thự, chân thành cảm ơn Quan Nhược Tuyên. Trong cái bộ dáng xúc ruột của em kìa, chị cũng đoán được em có chuyện phải đi. Nhân dịp này thì đi nhanh đi. Mẹ chị hẳn là kéo cô Minh đi tán gẫu rồi. Nhất thời sẽ không phát hiện ra đâu. Quan Nhược Tuyền cười bảo. Chu Di An chào tạm biệt Quan Nhược Tuyền rồi, chạy thật nhanh đến cổng khu biệt thự. Chu Phất Sơ đậu xe ở bên đường, đứng dựa lưng vào cửa xe. Từ xa đã thấy Chu Di An nhảy nhót chạy như bay tới. Giây phút ấy, anh chợt có ảo giác như đang đứng ở cổng trường đón con trai tan học. Phất Sơ! Trên đường không một tiếng động, chỉ có cây cối im lìm và xe cộ trong đêm đen thảm thảm. Chu Di An mạnh dạn nhảy lên người Chu Phất Sơ, quàng tay qua cổ cậu, làm nũng. Em nhớ anh lắm. Chu Phất Sơ ngửi thấy thoang thoảng cái mùi rượu cùng nước hoa, bàn tay đặt trên eo cậu bèn nhéo một cái nói nhỏ. Về nhà đã. Hai người lên xe, Chu Phất Sơ khởi động xe, rồi lái ra khỏi khu biệt thự. Sao anh lại đổi ảnh đại diện thế ạ? Chu Di An nghiêng đầu ngắm nhìn anh, ánh sáng lay chuyển trong mắt còn sáng rọi hơn cả ánh đèn đường. Em không thích à? Chu Phất Sơ không trả lời mà hỏi lại. Chu Giang ngẩn ra, phút chốc cười rộ lên. À, tất nhiên là thích rồi ạ. Nhưng mà người khác mà nhìn thấy, liệu có tò mò trong ảnh là ai không nhở? Có ai là không thích bạn trai đặt ảnh đối diện là mình đâu. Lúc sáng, cậu sợ gây phiền phức cho anh, nên mới không để hình mình. Quỳ chát của anh, không có ai khác ngoài em, sau này cũng sẽ không có. Chu Phất Sơ nói một cách thờ ơ. Chu Dĩ An nghĩ cũng phải, khóe miệng nhếch lên cao hơn. Đột nhiên giơ camera điện thoại lên mặt nghiêng của Chu Phất Sơ. Chu Phất Sơ nhận ra được, quay sang nhìn cậu. Tách! Chu Dĩ An bắt lấy cái khoảnh khắc ấy và ấn chụp. Người trong ảnh vừa khéo nhìn vào ống kính. Ánh mắt có chút mông lung, trong bóng tối mờ mịt. Đèn đường phía sau bị kéo thành một dải sáng. Cậu càng nhìn lại càng thích, đặt luôn ảnh làm màn hình chính và màn hình chờ của điện thoại. Sau đó cắt một phần khuôn hàm tuyệt đẹp của Chu Phất Sơ, rồi đặt làm ảnh đại diện của chat của mình. Buổi tối, chơi có vui không? Chu Phất Sơ đột nhiên hỏi cậu. Chu Dĩ An trùng khỏe môi nói. Ôi, chán lắm anh, còn bị bắt biểu diễn dương cam. Lâu lắm rồi em có chơi đâu. May là có chị Nhược Tuyên gắn chim. Chị ấy giỏi hơn em nhiều lắm. Cậu không nhắc đến chuyện gặp Ngô Hào Vũ. Hai người đang cùng nhau sao? Giọng Chu Phất Sơ trầm xuống hỏi. Vâng ạ, hai người chơi cũng khó phết. Em suốt thì đánh sai luôn. Chu Phất Sơ không nói gì nữa. Chu Dĩ An lại tiếp tục cúi đầu chiêm ngưỡng bức ảnh mình chụp. Nghĩ sau này sẽ mua một cái máy cơ để chuyên chụp Chu Phất Sơ. Đang xuất thần thì nghe thấy Chu Phất Sơ hỏi. Em còn muốn học cổ cầm không? Chu Dĩ An ngẩn người. Sự nhớ tới lúc trước ở bệnh viện, cậu đã từng nói với Chu Phất Sơ là muốn bái sư học nghệ. Ngặt nổi thái độ của Chu Phất Sơ lại rất ậm ừ không rõ. Cậu tưởng anh không thích nên không nhắc lại. Sao giờ tự dưng anh lại đột nhiên đề cập đến cái chuyện này vậy? Không muốn học thì thôi. Chu Phất Sơ gõ ngón tay lên vô lăng nói. À, muốn muốn chứ ạ. À. Chu Dĩ An vội vàng đáp, rất sợ anh sẽ đổi ý không dạy nữa. Đầu của cậu gật còn nhanh hơn cả gà mổ thóc, cười toét lấy lòng nói. Ôi thầy Chung, Chung tiên sinh à, xin nhận của đồ đệ một lại. Chu Phất Sơ vươn tay bẹo nhẹ một cái lên má cậu nói. Ngoan. Chương 33. Anh sẽ không buông tay. Đói quá, tối chưa ăn được gì ra hôm cả. Chu Dĩ An ngồi trong xe sau bụng nói, ngoảnh sang nhìn Chu Phất Sơ, thanh âm cất lên mềm nhũn. Muốn ăn gì? Về nhà nấu cho em. Chu Phất Sơ hỏi. Chu Dĩ An cong mắt cười. Cậu cực kỳ thích nghe Chu Phất Sơ nói cái từ về nhà này. Cảm giác như hai người đã sống chung với nhau rất nhiều năm rồi. Đây là một loại hạnh phúc mà cậu chưa từng được trải qua, tự như đang nói quãng ruột mà phải lang thang trên con đường vắng hiu khuya khoảnh. Vừa quay đầu đã nghe thấy cái mùi khói bếp thơm lừng. Chu Phất Sơ không nghe thấy câu trả lời của cậu, liền quay sang hỏi. Hử? À, em muốn ăn mì, muốn một quả trứng gà thật to và ba quả cà chua nhỏ ạ. Chu Dĩ An nghĩ ngợi giây lát rồi đáp. Chu Phất Sơ làm việc cả ngày đã mỏi mệt lắm rồi, nấu mì đơn giản thôi là được. Nhà hết cà chua rồi, lát qua siêu thị mua. Chu Phất Sơ nói. Thoảng nghĩ tới hai người sẽ đi siêu thị cùng nhau, Chu Dĩ An lại trộm cười thúc thích. Chu Phất Sơ đậu xe gần siêu thị, quay sang thấy Chu Dĩ An hẳn còn đang ngồi đợt ra đáy cười ngóc, bèn giơ ngón tay chọc vào lúm đồng tiền của cậu bảo xuống xe đi. Hai người bước vào siêu thị, bây giờ đã khoảng 8-9 giờ tối, vẫn còn khá nhiều đôi vợ chồng trẻ đi mua đồ ăn khuya. Bỗng cả hai người đàn ông dáng dấp bắt mắt cùng nhau vào siêu thị thế này, thật rất hiếm gặp. Chưa kể Chu Dĩ An vẫn đang mặc bộ lễ phục, hoàn toàn không phù hợp với việc đi siêu thị. Cậu phát hiện trên đường không ít người ghé mắt sang nhòm hai người với muôn vạn loại ánh nhìn. Cậu có đôi chút ngượng ngùng, Quay sang nghĩ Chu Phát Sơ, nhưng thấy anh thản nhiên chọn cà chua, không hề để ý đến những thứ khác. Chu Giang cầm một quả cà chua lên ngửi, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, bèn xoắn lại gần, ghé tai Chu Phát Sơ nói nhỏ: nếu có một ngày mối quan hệ của bọn mình bị đồng nghiệp của anh phát hiện thì sao? Anh có khó xử không ạ? Chu Phát Sơ liếc cậu đáp: sao phải khó xử? Chu Dĩ An ngẩn người hỏi tiếp: nếu bị lãnh đạo biết thì sao ạ? Nếu cả cái bệnh viện biết hết thì sao? Đây là chuyện của anh, họ biết thì đã làm sao? Chu Phát Sơ thở đáp. Chu Dĩ An nghĩ, đây quả là phong cách của anh, không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Lúc trước cậu còn có hơi lo sẽ có một ngày Chu Phát Sơ buông tay vì áp lực bên ngoài, nhưng hiện tại xem ra cậu đúng là lo hảo rồi. Cậu ngẩn người nghĩ, không để ý phía sau có một bà cụ đẩy xe hàng đi đến. Chu Phát Sơ nhanh tay kéo cậu vào lòng mình, ghé tai cậu nói: đừng suy nghĩ nhiều. Lỗ tai Chu Dự An nóng bừng lên, cúi đầu khẽ khàng lẩm bẩm: sao anh biết em đang nghĩ gì? Suy nghĩ của em đã viết hết lên mặt rồi kia kìa. Chu Dự An tính đi kiếm cái gương để soi một phát, xong Chu Phát Sơ bỗng nắm lấy bàn tay cầm quả cà chua của cậu, rồi lấy cái quả cà chua bỏ vào túi nói nhỏ: đừng nghĩ nữa, anh sẽ không buông tay đâu. Nói đoạn xoay người đi về phía quầy thu ngân. Chu Dĩ An sững sờ tại chỗ, nhìn cái bàn tay vừa được nắm của mình, đôi mắt dần cong lớn thành cái vòng trăng non. Hai người đi dạo cả siêu thị chỉ để mua vài quả cà chua, mua xong thì quay lại xe để về nhà. Có lẽ do tối có nhấp một chút rượu nên Chu Dĩ An có hơi buồn ngủ, mới chợp mắt được vài phút thôi cũng nằm mơ, mộng giấc mơ có phần xấu hổ không dám kể. Lúc bị Chu Phát Sơ đánh thức, khóe mắt cậu hãy còn nhúm hồng, ánh mắt ướt át long lanh, ngây người hồi lâu không phản ứng. Xe đang đổ ở bãi đầu xe dưới tầng hầm của chung cư. Chu Phát Sơ nghiêng người cởi dây an toàn cho cậu, nhiệt độ bất ngờ phả đến khiến cơ thể Chu Dĩ An chợt run lên. Chu Phát Sơ ngoảnh sang nhìn cậu, cậu hốt hoảng vội vã cụp mắt. Dây an toàn đã được cởi ra, hình như cậu thoáng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Chu Phát Sơ lúc anh đang ngồi lại chỗ. Dưới ánh sáng tù mô, cậu cảm nhận được chút gợi cảm quyến rũ khó tả. Giây phút ấy, cảnh tượng trong mơ lại bất chợt hiện lên, khiến mặt cậu càng thêm đỏ thấu, bất giác nín thở. Chu Phát Sơ đã mở cửa xuống xe, cậu khẽ vỗ nhẹ vào má rồi mới xách túi cà chua bước xuống theo. Vừa mơ thấy cái gì thế? Chu Phát Sơ khóa xe, đứng ở bên cửa ghế lái, cúi đầu hỏi cậu. Nhìn cái nụ cười lấp lóe trong mắt anh, Chu Dĩ An cảm thấy anh là đang cố ý hỏi thế. Cậu nhắm mắt tiến lại gần một bước, đột nhiên kiễng chân lên cắn vào môi anh. Vừa định hạ gót rút lui thì gáy cậu đã bị một bàn tay vững vàng kề chặt. Ngay sau đó đôi môi bị ngấu nghiến liếm cắn, đầu lưỡi sọc vào khoang miệng thỏa sức mà khói đảo. Cậu khẽ ầm ơ, chân như nhũn ra, khoác cánh tay không xách túi lên cổ Chu Phát Sơ, trèo mình lên người anh để làm sâu hơn nụ hôn này. Môi lưỡi quấn quýt, tiếng nước lép nhép. Trong bóng tối bên cạnh xe có hai người say sưa ôm hôn, chẳng có ai nhìn thấy cách đó không xa đang đậu một chiếc xe chưa từng xuất hiện ở chốn này. Chu Dĩ An! Một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên sau lưng, tựa như một lưỡi dao sắc bén cửa qua tấm sắt, cảm giác kê rợn khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Chu Dĩ An sững sờ trong vòng tay của Chu Phát Sơ, chưa kịp phản ứng chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót gõ vang nền nhà. Ngày kế tiếp, cậu bị một bàn tay kéo mạnh về sau, túi cà chua rơi vụn vãi xuống đất. Cậu thấy mình nghiêng như phát điên lao tới cào xé Chu Phát Sơ, hét lên một cách cuồng loạn: ai cho mày hủy hoại con trai của tao? Mày là cái thứ gì? Chu Dĩ An không kịp suy nghĩ tại sao Minh Nghiên lại có mặt ở đây, hoảng loạn vội vàng kéo bà ra, nhưng bị bà hung hăng tát một cái đau điếng: cút ngay! Cái thét này dùng 10 phần sức lực, cậu bị đánh cho lảo đảo cả người, mặt nóng rãi như đổ lửa, thậm chí còn bị móng tay cứ ngang má. Nhưng cậu không quan tâm đến cơn đau xé rách, cứ thế chen vào ngăn trước người của Chu Phát Sơ, cản lại cái bàn tay của Minh Nghiên, nóng nảy hét lên: "Mẹ, mẹ, mẹ đừng như thế nữa." Cậu đã không nhìn thấy cái vẻ mặt người phía sau mình kinh khủng đến cỡ nào. Minh Nghiên đã hoàn toàn mất đi lý trí, lại túm Chu Giang ra, kéo lấy áo sơ mi của Chu Phát Sơ gào lên: "Ai, ai cho mày dám động vào con của tao?" Bà giơ tay định tát, nhưng cánh tay đã đột ngột bị một bàn tay nắm chặt một cách hung bạo. Từng đốt ngón tay của bàn tay đó lội ra dữ tợn, như muốn bóp nát bàn tay bà. Bà đau đớn đến khuôn mặt cũng đã biến dạng, hai mắt bốc lửa trừng lên. Người đàn ông cao lớn kia đang cúi đầu nhìn chăm chọc bà, sắc mặt đen kịt như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Trong mắt cuồn cuộn nỗi căm thù điên cuồng thấu xương tủy. Giây phút ấy, lòng của Minh Nghiên bỗng dâng lên nỗi sợ hãi không tả. Bà cố gắng thoát ra khỏi bàn tay kia, song làm sao cũng không được. Mặt và cổ đã gai gắt, bà máu sáu cơn chửi ôm lên: "Mày, mày gọi mẹ mày đến đây gặp tao đi, để tao xem cái loại đàn bà vô liêm sỉ nào lại sinh ra cái thứ mất dạy như mày. Đồ thứ không biết xấu hổ, dám dụ dỗ con trai của tao." Chu Giang nghe mẹ nói những cái lời nhục mạ với Chu Phát Sơ, mà lòng của cậu như bị dao cứa. Cậu vội chạy lên muốn lôi Minh Nghiên đi, xong bỗng bị Chu Phát Sơ không thương tiếc đẩy ra. Bất ngờ không kịp đề phòng ngã về phía sau, eo đụng mạnh vào gương chiếu hậu. Cơn đau điến khiến người cậu cắn chặt môi, ngã ra đất hồi lâu không dậy nổi. Cậu nhịn đau mà kinh ngạc nhìn Chu Phát Sơ. Chị thấy anh đang nhìn chăm chăm vào mẹ của mình, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Ánh đèn lờ mờ hát dạo khuôn mặt anh, nửa sáng nửa tối tạo cảm giác âm trầm quỷ khuyên. "Bà ta đúng là cái loại đàn bà vô liêm sỉ, bà có muốn biết bà ta là ai không?" Anh nghiêng đầu mỉm cười, giọng nói thốt ra chậm rãi, đang nghiến mà tàn nhẫn, giống như là đang nhìn kẻ thù của mình bị lăng trì. Cũng tự như đang thưởng thức câu chuyện cười lớn nhất cõi đời này. Loại người nào mà ngay cả mẹ ruột mình cũng chửi thế. Minh Nghiên bị cái sự căm thù lạnh lẽo trong mắt anh trắng trụ, như bị một con quái vật to lớn xiết cổ, máu đổ dồn lên đầu. Bà rùng mình, chưa kịp chửi lại thì đã bị người nọ hất mạnh tay ra. Giày cao gót gõ liên tiếp trên sàn, trọng tâm bà không ổn định, liền ngã sổng xoài ra đất. Nhất thời đau đớn hét lên. Chu Giang lập tức bò dậy, vô thức muốn chạy qua nâng Minh Nghiên lên, nhưng bỗng thấy Chu Phát Sơ xoay người đi, trước khi đi còn liếc nhìn cậu một lần. Ánh mắt của anh như một mũi dao tẩm độc, gần như xuyên thẳng vào trái tim của cậu. Đẩy lòng cậu sau một hồi nổ mạnh, chỉ còn lại sự hoang mang, không khỏi đi theo Chu Phát Sơ mấy bước hô lên: "Phát Sơ à!" Thế nhưng Chu Phát Sơ lại chẳng hề đói hoài, cứ thế mà bước thẳng, bước nhanh rời đây, như thể đang chạy thoát khỏi cái thứ kinh tởm nhất trên đời. "Chu Giang, mày cút về đây cho mẹ!" Minh Nghiên ở phía sau gọi khan cả giọng mắng. Chu Giang ngơ ngác đứng đợt ra tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh đang dần khuất xa. Trước mắt cậu không ngừng hiện lên ánh mắt mà Chu Phát Sơ đã nhìn cậu lần cuối trước khi đi. Đó là ánh mắt cậu chưa từng thấy bao giờ, tự như giữa họ bị ngăn cách bởi biển máu hận thù chẳng thể nào mà vượt qua. Cậu rơi vào cái màn xương dày đặc, cho đến khi Minh Nghiên mắng cậu mấy câu, cậu mới đột nhiên bừng tỉnh. Nụ hôn sau khi bước xuống xe, sự xuất hiện bất ngờ của Minh Nghiên, tiếng chửi bới kịch liệt, tiếng quát xé lòng, phản ứng của Chu Phát Sơ, ánh mắt nhìn cậu và bóng lưng đoạn tuyệt. Tận khung cảnh lần lượt sẽ qua một cách rõ ràng trong đầu cậu. Chuyện của cậu và Chu Phát Sơ đã bị mẹ cậu phát hiện. Chu Phát Sơ bị mẹ cậu sỉ nhục. Đó là điều duy nhất mà cậu biết vào lúc bấy giờ. Hốt hoảng, đau đớn, thống khổ, áy náy, những cảm xúc hỗn loạn bao trùm lấy luồng suy nghĩ của cậu. Ngoài những thứ này, cậu còn lơ mơ cảm thấy có cái điều gì đó khiến cậu bất an đã xảy ra. Nhưng cậu lại chẳng thể nhìn thấy rõ, càng chẳng thể nghĩ ra. Mình nghiêng bị trẹo chân, đầu tóc tán loạn, ngủ trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi cái vẻ ưu nhã khéo léo khi ở giữa bữa tiệc vừa rồi. Khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận của ba lúc này cũng đã xanh mét, trên cánh tay còn có một lằn tím băm. Ba nói, tao phải báo cảnh sát. Mình nghiêng đã cáu đến độ nói không rõ chữ nữa rồi. Bà dự định lôi di động ra trong túi thì đã bị Chu Di An giật lấy. Mẹ, đừng gọi cảnh sát có được không? Chu Di An nhìn bà như khẩn cầu, vết thương trên má bị móng tay cửa qua hãy còn đang trị máu. Lọng ngực của Minh Nghiên phập phồng kịch liệt, trên trán nổi lên gân xanh, giọng nói cũng thành khản đặc. Mày, sao mày có thể cùng một thằng đàn ông làm ra cái loại chuyện đó? Mày muốn mẹ phải nghĩ như thế nào đây hả con? Bà thấy rõ Chu Di An chủ động hôn kẻ kia, rồi kẻ kia mới hôn lại. Vừa nghĩ đến cái cảnh đó, bà vẫn không sao dặn được cơn giận ngút trời. Chu Di An nhìn xuống, đỡ Minh Nghiên dậy, dùng cái chất giọng nhỏ nhẹ, nhưng kiên định nói. Con thích anh ấy, bọn con là người yêu. Minh Nghiên nghe vậy thết mạnh một hơi, lại giơ tay lên. Chu Di An nhắm mắt chịu đòn. Xong cái thái ái lại không rơi xuống. Cậu mở mắt ra, thấy đôi mắt đỏ hoe của Minh Nghiên cũng đã ngấn lệ. Cậu rất ít khi thấy Minh Nghiên khóc. Cả đời này, người phụ nữ mạnh mẽ ấy đã không ngừng tranh đoạt phấn đấu, chưa bao giờ dễ dàng bộc lộ cái sự yếu đuối trước mặt kẻ khác. Đẩy lòng cậu bỗng chua xót quá, nhưng cậu vẫn nghiến răng nói. Con vốn là thích con trai. Anh ấy là người yêu của con. Mẹ không thể đối xử với anh ấy như thế được đâu. Mình nghiền thô bạo đẩy cậu ra, vịn tay vào đuôi xe thở hổn hển. Một lúc sau mới cất giọng run run nói. Mày muốn mẹ mày tức chết đúng không? Mẹ tuyệt đối không cho phép. Nếu mày dám đi tìm nó thì đừng có gọi tao là mẹ nữa. Chu Di An thống khổ siết chặt nắm tay. Cậu đã từng tưởng tượng cái giây phút này rất nhiều lần rồi, song chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến nhanh và đột ngột như thế. Cậu muốn chạy trốn, muốn đi tìm Chu Phát Sơ, nhưng cậu lại không có cách nào lặng ngơ trước người mẹ bị thương của mình. Cậu chỉ có thể rời đây cùng với Minh Nghiên. Trước khi đây còn liếc nhìn cái xe của Chu Phát Sơ cùng những quả cà chua vương vãi trên mặt đó, có một quả đã bị giảm nát rồi, chảy ra thứ nước màu đỏ như máu, tự đáy lòng cậu đang rỉ máu vậy. Đó là những quả cà chua được hai người cùng nhau chọn trong siêu thị, là những quả sẽ được Chung Phất Sơ bỏ vào bát mì cho cậu. Mà hôm nay là ngày đầu tiên hai người chính thức yêu nhau. Cậu thất thần mở cửa xe của Minh Nghiên, rồi đưa bà đến bệnh viện gần nhất để xử lý bong gân. Suốt cả đường đi, Minh Nghiên cứ khóa chặt ánh mắt vào cậu, vì sợ cậu nhân cơ hội mà chuộng mất. Mãi cho đến khi đưa cậu về căn hộ của mình ở thành phố Văn Hoa và khóa trái cửa, bà mới thở phào một hơi. Mà Chu Di An thì chẳng có tâm trạng đi xoa dịu người mẹ, hẳn còn đang tức giận. Thậm chí cậu còn sinh lòng oán giận với Minh Nghiên. Vừa nghĩ đến cái dáng vẻ chửi bới, cay nghiệt, Chung Phất Sơ của Minh Nghiên là trái tim cậu lại thít chặt, đau đớn và trống rỗng. Đó là người mà cậu thích nhất, yêu nhất. Sao anh phải chịu cái sự sỉ nhục của mẹ như thế? Mà người sỉ nhục, người cậu thích lại là mẹ của cậu. Trong đầu cậu không ngừng hiện lên cái dáng vẻ nhục mạ Chung Phất Sơ của mẹ. Cậu nói mà anh đáp trả mẹ cậu và cái vẻ mặt của anh thầm lờ mơ thấy không đúng. Nỗi thù hận gần như điên cuồng và cái sự căm ghét khó mà che giấu, đó là thứ mà cậu chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt của Chung Phất Sơ. Cậu nghĩ có lẽ chính cái sự kích thích của Minh Nghiên đã khiến cho anh nhớ lại quá khứ tồi tệ, nên anh mới mất kiểm soát như thế. Anh lại đang nghĩ về cái thằng kia phải không? Minh Nghiên đột nhiên lên tiếng chất vấn cậu, tự như chim sợ cành cong. Chu Di An hoàng hôn mệt mỏi lắc đầu. Mẹ, sao mẹ biết mà đến? Đây là nghi vấn lớn nhất của cậu lúc bấy giờ. Minh Nghiên giận quá hóa cười. Ngô Hạo Vũ, bắt gặp cái chuyện tốt mà hai chúng mày làm ra. Nếu không phải nó nói cho tôi còn không biết con trai yêu quý của mình lại dám yêu một cái thằng đàn ông đấy. Chủ dạ nghe vậy thì nhíu mày. Lẽ nào Ngô Hạo Vũ đã bắt gặp cảnh cậu ôm Chu Phất Sơ ở cổng biệt thự sao? Nhưng tại sao Ngô Hạo Vũ lại phải mắt với Minh Nghiên? Cái tên này vẫn hèn hạ như cũ, lòng cậu dâng lên một cái nỗi căm ghét tẩm lợm với cái tên này. Đưa di động cho tôi. Minh Nghiên chỉ tay ra, dáng vẻ cứng rắn không tha nói. Chu Dĩ An cũng hết cách, đành phải đưa di động cho mẹ. Minh Nghiên bật màn hình lên, khoảnh khắc nhìn thấy màn hình chờ, sắc mặt bà lại càng thêm tái mét, lập tức nện thẳng màn hình xuống đó. Cạch một tiếng vang dội, hàng mi Chu Dĩ An theo đó mà run rẩy. Cậu lẳng lặng trở về phòng, đi tắm rửa, chẳng buông ngó ngang vết thương trên mặt, nằm vật ra chiếc giường xa lạ, nghĩ cái biện pháp để đối phó. Làm sao để trốn thoát đây? Làm thế nào để liên lạc với Chu Phất Sơ? Làm sao để xin lỗi anh thay mẹ mình? Làm thế nào để cha mẹ hiểu cậu đây? Khi ấy cậu chỉ cảm thấy mình giống như bị ép come out. Nghĩ rằng chỉ cần vượt qua cửa ấy này, về sau hết thảy sẽ hóa thông suốt sáng sủa thôi. Nhưng cậu nào hay rằng trên đời này còn có một thứ đã tồn tại rất nhiều năm, chưa hề tiêu tán. Một khi đã bị khai quật thì nó sẽ rất khó để mà chung vui. Cậu thậm chí còn cảm thấy may mắn, cho rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Hiện tại bị thế này rồi, có lẽ sẽ là một cơ hội để đột phá, chưa biết chân. Chỉ cần cậu và Chung Phát Sơ đồng lòng kiên trì, thì cậu có thể dũng cảm đối mặt với bất cứ trắc trở và chông gai nào trên con đường gian nan này. Dẫu sao Chung Phát Sơ cũng đã hứa sẽ không bao giờ buông tay với cậu. Cậu thật ngây thơ biết bao, mới có thể tự tin như vậy. Chương 34, Minh Diệp. Chu Dĩ An nằm trằn trọc ở trên giường, lòng đau dạ nhói, ngơ ngác nhìn cái đèn tròn và bốn bức tường trống xóa như đang ở trong nhà tù. Mãi mới chìm dần được vào trong giấc ngủ, chỉ là giấc cũng chẳng sâu, vẫn cứ mơ loạn. Cậu mơ thấy khu vườn của biệt thự, nơi mà hồi nhỏ cậu hay ra chơi, rồi đến trận mưa tầm tã 12 năm trước, lời tỏ tình dưới bóng tối ven sông, đến những cái lời chửi rủa đầy nghiến của Minh Nghiên trong hầm để xe, và ánh mắt Chu Phất Sơ nhìn cậu lần cuối trước khi đi. Trong giấc mơ cuối cùng đó, cậu bị nhốt trong một chiếc tủ tối tăm, không một tia sáng. Cậu điên cuồng hét loạn trong không gian ngột ngạt thiêu đốt, với cái nỗi sợ hãi ngập ngụ chân tay, nhưng cậu không sao cử động nổi. Nửa đêm gần về sáng, cậu đột ngột chân tỉnh, phát hiện lưng đã đẫm mồ hôi lạnh. Cậu ngồi trên giường vuốt ngực thở dốc, rồi xuống giường đi chân trần ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng Minh Nghiên, cậu còn không dám thở mạnh. Cậu rón rén bước đến cửa căn hộ, không ngạc nhiên khi thấy cửa đã bị khóa, cơ bản là không ra được. Cậu bực bội dậm chân, đứng đó một hồi, rồi bước về phòng khách, lần mò trên sàn tìm di động của mình. Lòng bàn chân đã bị mảnh kính vỡ cứ toạc, cũng chẳng buồn để ý. Cậu mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc di động nứt toát sau ghế sofa. Có lẽ mình nghi nghĩ nó rơi đã hỏng rồi, hoặc có thể giận quá mà quên mất nó nên mới không cất nó đây. Giống như một tù nhân trộm được cái chiếc chìa khóa ngục giam, cậu hồi hộp xen lẫn phấn khích nắm chặt chiếc di động chuồn về phòng của mình. Ơn trời, di động vẫn còn hoạt động được. Cậu ngồi sẫm dưới đất, cầm điện thoại lên, sững sờ ngắm tấm ảnh của Chân Phất Sơ trên màn hình nứt vỡ. Mới chỉ có vài tiếng trước thôi, Chân Phất Sơ đón cậu về nhà. Trong bóng đêm ngút mát, anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như gió mùa thu. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào đôi mắt đỏ hoe của cậu. Có điều lòng cậu cũng dần bình tĩnh lại. Đó là cái sự bình tĩnh nhờ được tình yêu vỗ về. Cậu mở quy chát, nhìn ảnh đại diện của anh mà ngơ ngác, lúc sau mới bắt đầu gõ chữ. Em xin lỗi. Anh có khỏe không? Em xin được thay mẹ em xin lỗi anh. Em sẽ cố gắng nói rõ với ba. Em đang bị nhốt ở nhà. Nhưng em nhất định sẽ tìm cách trốn ra và đến gặp anh. Vân vân. Có lẽ cậu nghĩ Trung Phất Sơ đã ngủ rồi. Bèn gõ bốn chữ cuối cùng rồi gửi đây. Nhớ anh, An An. Kế tiếp cậu gửi tin nhắn quy chat cho Từ Hành. Gửi địa chỉ căn hộ này cho hắn rồi bảo hắn tới cứu mình. Dạng này mới biết bạn Hiên. Lúc này chỉ có thể dựa vào người anh em của cậu mà thôi. Sau đó cậu hôn lên cái tấm ảnh trên màn hình khóa. Lẻn ra ngoài đặt điện thoại về chỗ cũ để tránh cho Minh Nghiên phát hiện ra lại trở nên cuồng loạn. Hết thảy xúc ruột cùng bất an trong lòng cuối cùng cũng tạm nguôi ngoa. Rốt cuộc cậu cũng đã ngủ được một giấc an ổn. Khi cậu tỉnh lại đã là hơn 9 giờ sáng, lòng bàn chân hơi đau. Cậu nhìn qua thì thấy có vết rách. Chắc là do đêm qua ra ngoài bị va vào mảnh kính vỡ. Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau và bước ra khỏi phòng. Minh Nghiên đã không còn ở đây. Di động sau sofa, quả nhiên đã không thấy. Cửa cũng không mở được. Cậu đi vào bếp xem qua tủ lạnh. Có không ít đồ ăn sẵn. Xem ra Minh Nghiên tính không để cho cậu chết đói khi bị nhốt ở đây. Cậu lấy trong tủ lạnh ra ba quả cà chua nhỏ và một quả trứng gà, luống cuống tự nấu cho mình một bát mì chẳng ra hình dạng, ngồi vào bàn ăn mà cũng chẳng biết mùi vị. Ăn, ăn, ăn rồi lại bắt đầu nhớ Trung Phất Sơ. Cậu thở dài, ăn được vài miếng rồi đặt đũa xuống, ra cửa ngồi xếp bàn chờ Từ Hành đến. Chờ khoảng nửa tiếng, cậu bỗng nghe thấy tiếng đập cửa, liền kích động đứng bật dậy nhòm qua mắt mèo. Quả nhiên Từ Hành đã đứng bên ngoài. Không ngờ Từ Hành lại đáng tin đến thế. Chú Giang, còn sống không bạn ơi? Tôi tới cướp ngục đây. Từ Hành chống nạnh, đứng bên ngoài, sang sảng nói. Cửa đã bị khóa rồi. Mày có mang thợ phá khóa đến không đấy? Chú Giang lúc này tì trán vào cửa hét lại. Thật giống như một tay tội phạm hảo hức vượt ngục. Thợ khóa sắp đến rồi. Tôi qua trước xem bạn còn thở không thôi. Cảm ơn. Chủ dự án suy nghĩ giây lát, bèn đi tìm giấy và bút, để lại một mảnh giấy nhỏ cho Minh Nghiên, đặt trên bàn uống trà ở phòng khách. Một lúc sau, thợ phá khóa đã đến, chẳng biết Từ Hành gọi từ đâu tới. Không cần họ hàng chủ nhà căn nhà, cũng chẳng quan tâm cái gì. Anh thợ lập tức bắt tay vào phá khóa, rất nhanh đã phá xong. Chủ dự án kích động nhảy ra ngoài, chuẩn bị tặng cho Từ Hành một cái ôm đầy tình thương yêu, đã bị Từ Hành đẩy ra. Này này này, chớ chớ chớ, nam nam thủ thủ bất thân. Từ Hành trả tiền cho thợ phá khóa xong thì khoác vai Chu Dĩ An đi ra ngoài. Vừa đi vừa quan sát cậu kinh ngạc nói, rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì thế? Còn vết mèo cào trên mặt kia là sao? Chu Dĩ An sờ mặt mình, vết thương đã kết vải không còn đau nữa, trải lại lòng bàn chân lại khá nhất, khiến cậu bước đi có phần mất tự nhiên. Cậu rũ mắt đáp lời. Mẹ tao đánh. Từ Hành nhướng mày, càng thêm kinh ngạc. Mẹ mày lúc nào cũng nâng mày như nâng trứng, thế mà cũng đánh mày hả? Chủ dự án kể ngắn gọn cái chuyện đã xảy ra vào tối qua cho Từ Hành nghe. Từ Hành nghe xong thì nghiêm túc nói. Mày đúng là đang thở. Còn hỏi chúng thì sao? Cũng là bạn trai mày còn gì? Sẽ không bỏ chạy mất dạng đấy chứ. Chu Dĩ An cúi đầu chán nản nói. Anh ấy bị mẹ tao chửi, rất thảm tệ. Giờ tao cũng xấu hổ, không dám gặp anh. Từ Hành nghĩ đến cái tính khí của Minh Nghiên thì rùng cả mình, vỗ bả vai Chu Dĩ An mà an ủi cậu. Thôi, không sao đâu, đừng có buồn nữa. Không ào, bắt quả tang thôi mà, chửi mắng chán là xong. Với cả bị mắng mấy câu cũng chẳng mất cái miếng thịt nào. Nếu hắn thích mày thật thì sẽ không bận tâm quá lâu đâu. Chu Dĩ An cũng nghĩ Trung Phất Sơ sẽ không để bụng mãi đâu, nhưng cậu vẫn thấy rất áy náy. Từ Hành muốn đưa Chu Dĩ An đi ăn, Nhưng Châu Dĩ An lại không thấy đói, vội vàng đi mua điện thoại mới. Việc đầu tiên khi cậu nhận điện thoại là tải WeChat rồi đăng nhập vào tài khoản, xong không nhận được bất cứ tin tức gì từ Chu Phát Sơ. Bây giờ đã là buổi chiều. Nếu Chu Phát Sơ cầm di động thì nhất định sẽ thấy tin nhắn của cậu. Sao anh lại không trả lời? Chẳng lẽ vẫn giận cái chuyện tối hôm qua sao? Cậu bắt đầu gọi điện cho anh, trái tim thấp thỏm theo âm thanh chờ, nhưng đối phương không nghe máy. Cậu không bỏ cuộc, gọi liên tiếp 5-6 lần, kết quả đều y chang. Cậu cầm điện thoại, trong lòng chợt dâng lên một cái nỗi bất an, lờ mờ cảm thấy có cái gì đó đã thay đổi mà cậu lại không hề hay biết. Chở tao đến bệnh viện Hán Nam có được không? Chu Dĩ An đột nhiên túm lấy tay Từ Hành, khẩn thiết nhìn hắn. Từ Hành sửng sốt rồi cũng đồng ý, phóng nhanh đến bệnh viện. Trên đường thấy Chu Dĩ An cắm mắt vào di động, dáng vẻ thất hồn lạc phách, không khỏi thở dài bảo. Có lẽ hắn quên mang di động cũng nên. Với cả bác sĩ cũng bận, chắc giờ đang trong ca mổ. Mày đừng có lo quá thế, làm như hắn không muốn gặp mày không bằng. Hắn vốn định trấn an thôi, xong Chu Dĩ An lại trợn to đôi mắt, mở miệng nhìn sang hắn, như kiểu sắp rơi lệ đến nơi. Ô ô ô, tao nói sai rồi. Dù thế nào đi nữa, cũng là mày không thèm hắn. Chứ đời nào mà đến lượt hắn dám không thèm mày. Từ Hành vỗ vào vô lăng, lảng sang cái chuyện khác nói. Tối qua, nhà tao đi. Nếu bố mẹ mày không bơm tiền nữa, thì qua tao lấy. Thế nhưng Chu Dĩ An chỉ cúi gằm mặt nhìn di động, không nói câu gì. Trong khung WeChat với khung phát sơ trên WeChat, câu cuối cùng vẫn chỉ là nhớ anh, An An. Ảnh đại diện của Chu Phát Sơ vẫn là ảnh của cậu. Lòng cậu thoáng an tĩnh lại, nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ Chu Phát Sơ bận quá nên mới không chạm vào di động cũng nên. Xe vừa đến bệnh viện Hán Nam, Chu Dĩ An đã nhảy ngay xuống. Bệnh viện đông như mắc cưỡi. Cậu chịu đựng cơn đau nơi lòng bàn chân mà chạy nhanh vào, suýt nữa đụng phải một bệnh nhân đang đi. Chưa bao giờ cậu thấy đường từ đây đến văn phòng khoa ngoại lồng ngực lại xa đến thế. Chạy một mạch đến tận văn phòng, nơi mà cậu đã ghé qua vô số lần. Có bao nhiêu người cậu quen mặt bấy nhiêu, ngay cả những chậu cây bên bề cửa sổ, cậu cũng biết chính xác có những cái loại nào. Nhưng tại sao hôm nay Chu Phát Sơ lại không có ở đây? Rõ ràng là ngày làm việc mà. Dư An à? Lý Tự Đình thấy dạo này Chu Dư An đến khá nhiều, còn chưa kịp hỏi cậu làm sao thì đã nghe thấy cậu hỏi trước. Phát Sơ đâu chị? Chu Dư An vịnh tường há mồm thở chốc hỏi. Từ lúc phẫu thuật đến giờ cậu cũng chưa từng chạy nhanh như thế. Lý Tự Đình ngẩn người. Cậu thanh niên trước mặt cô, đầu tóc đang rối bù, vẻ mặt lại hốt hoảng. Cô cũng không chú ý đến cách gọi khác thường của cậu, nghĩ là xảy ra cái chuyện gì nên vội vàng nói. Hôm nay bác sĩ Chung xin nghỉ phép, nhưng chị không biết vì sao lại xin nghỉ. Xin nghỉ ư? Chu Dĩ An ngơ ngác nhìn bàn làm việc của anh, nơi được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Cậu đã từng ngồi đó ăn bánh ngọt Chung Phát Sơ mua cho cậu. Chung Phát Sơ chưa bao giờ là người tùy tiện xin nghỉ. Sáng hôm qua, cậu đã nài nỉ anh xin nghỉ ở nhà với mình, mà cũng không thành công. Sao có thể đột ngột xin nghỉ như này được chứ? Xảy ra cái chuyện gì thế? Lễ Tờ Đình cảm thấy cái trạng thái Chu Dĩ An không ổn, hỏi cậu với cái vẻ đầy lo lắng. Chu Dĩ An lắc đầu, quên cả chào tạm biệt, chạy thẳng đến phòng bệnh của Chung Mộ Viễn. Đến nơi không thấy ông cụ trong phòng, lại càng không có Chung Phát Sơ. Cậu chạy qua hỏi y tá. Y tá bảo chiều qua Chung Mộ Viễn đã xuất viện rồi. Cậu mờ mịt lang thang trong hành lang bệnh viện, nghỉ một lúc lại chạy tới phòng bệnh của Lục Linh Cửu, nơi cậu đã từng ghé qua và được ngắm nhìn Chung Phát Sơ chơi cổ cam. Lúc ấy quá khứ đột ngột ao tới, và khi đó cậu mới biết rằng Chung Phát Sơ vẫn nhớ cậu của 12 năm trước. Dư An phải không? Sao em lại đến đây? Tìm anh à? Lục Nhàm đang ngồi trên sofa, thấy Chu Dĩ An xông vào thì ngạc nhiên hỏi.

Anh đi đâu thế? Em đợi anh lâu lắm rồi ấy. Cậu dựa mặt vào cổ anh, như vẫn thường hay làm. Hàng mây dài lướt trên làn da của anh, thanh âm kéo dài mềm nhũn. Trước đây, Chu Phất Sơ sẽ vòng tay qua eo cậu, ghi cậu vào lòng của mình, rồi sẽ gãi tay cậu thì thầm đôi điều ngọt ngào đó. Thế nhưng giờ đây, lại chẳng có cái gì cả. Cậu ôm một hồi, mới nhận ra cái điều bất thường, bèn buông tay ra, ngẩng đầu nhìn anh, và rồi giật mình. Cậu chưa bao giờ thấy Chung Phất Sơ trông kiệt sức đến phải. Như thể vừa lạc lõng bước đi trên sa mạc vô tận, bước đi trong hành làng rách rưới, trong cõi lòng hoang mang. Ánh mắt của anh khi nhìn cậu lại càng khó diễn tả, ẩn dưới cái lớp băng lạnh lẽo dường như là vô tận thống khổ và tuyệt vọng. Đôi mắt nặng nề quá đỗi, nó áp xuống khiến Chu Dĩ An không thở nổi. Cậu không biết Chu Phất Sơ đã xảy ra cái chuyện gì, chỉ biết nỗi bất an bủa vây trái tim cậu ngày càng nặng trĩu, gần như là muốn chìm chết cậu. Chú Dĩ An à, Chu Phất Sơ đột nhiên gọi tên cậu, thanh âm khàn đặc như cổ họng bị nhét đầy cát. Chu Dĩ An mờ mịt luống cuống, mở to hai mắt, ngón tay cắm xiết vào lòng bàn tay. Không phải sẽ gọi lọc gọi cậu là An An ư? Tại sao lại? Trực giác cậu mách bảo rằng Chu Phất Sơ sẽ nói ra những điều cậu không muốn nghe, thế nên cậu hoảng sợ kéo tay áo Chu Phất Sơ, nói với cái giọng điệu gần như là van nài. Anh giận mẹ em phải không? Em thay mẹ em xin lỗi anh có được không ạ? Tất cả là lỗi của em. Em nên nói với mẹ sớm hơn. Anh cho em một chút thời gian thôi có được không? Em sẽ... Cậu lắp bắp nói năng lung tung rối loạn, rồi bỗng bị Chu Phất Sơ cắt ngang. Chu Dĩ An à, dừng lại ở đây thôi. Hàng mi của cậu rung lên bần bật, tự hồ không dám tin vào cái tay của mình, trố mắt lặp lại. Dừng lại ở đây thôi sao? Chúng ta không có bất kỳ khả năng nào nữa rồi. Nghe được Chu Phất Sơ phùng ra một câu chẳng hề có nhiệt độ này, đầu óc của cậu thoáng chốc trống rỗng, tự như bị ném vào trong một đại dương mênh mông. Cậu nhìn bầu trời sáng rực trên cao, nhìn đàn chim lướt nước bay vọt. Thế nhưng cậu chẳng thể nào trôi lên được khỏi mặt nước. Chu Phất Sơ đã đi tới trước cửa nhà mình, bỏ ghế của cậu ra, mở cửa. Tiếng chìa khóa tra vào ổ khiến người cậu rùng bắn lên, như thể bị đánh thức khỏi một cơn ác mộng. Cậu lao tới kéo cánh tay Chu Phất Sơ trước khi anh bước vào nhà, dùng cái giọng nức nở mà chính cậu cũng không phát hiện ra mà hét lên: Em không đồng ý đâu, anh dựa vào đâu mà nói như thế? Cậu siết chặt cánh tay anh, đôi mắt đảo quạch trợn lên nhìn cái vẻ mặt lạnh nhạt nơi anh, hất cằm cao giọng nói: Rõ ràng là anh cũng thích em, nói sẽ không bao giờ buông tay em mà. Chẳng lẽ vì mẹ em mà anh muốn đổi ý sao? Hệt như một đứa trẻ bị người lớn lừa vậy. Rõ ràng điệu bộ thẳng thắn chất vấn, ấy nhưng cái giọng điệu lại run rẩy, đôi mắt rưng rưng mở đi, chẳng thấy rõ bóng người. Chu Phất Sơ trầm mặt nhìn cậu, rút cánh tay ra khỏi bàn tay cậu, sau đó vô tình đóng cửa lại. Nước mắt cuối cùng cũng đã rơi xuống rồi, lòng cậu vừa đau vừa giận, giơ tay đập mạnh cửa lớn tiếng chửi: Cái đồ dối trá! Nhưng cái đồ dối trá không còn cậu nữa rồi. Cậu không sao hiểu nổi, một cụ tên mới chớm đang nồng cháy tới đẹp lại tự dưng chết yểu một cách vô lý như thế, không có lời giải thích, chẳng có nguyên do, giống như một giấc mơ viễn vông vừa bắt đầu đã vội kết thúc. Chu Dĩ An không biết mình đã rơi khỏi đó bằng cách nào. Đến lúc cậu nhận ra thì thấy mình đang lênh thang trên con phố. Dĩ An, cơn sao thế? Tổng địch toàn phải nhìn một lúc lâu mới dám xác nhận được đó chính là Chu Dĩ An. Gã đi tới, thấy mặt cậu chan chụa nước mắt, định hỏi tiếp thì Chu Dĩ An bỗng tự tráng lên vai gã, khóc nấc lên: Anh Tiểu Tân, Anh thấy anh ấy không cần em nữa rồi. Tổng địch Tân sửng sốt, gã đưa tay vỗ về lưng Chu Di An, đại để đoán được cậu đang nhắc đến ai. Nhưng sao Chu Phất Sơ có thể không cần Chu Di An được chứ? Anh đã trịnh trọng đặt mối tình này vào trong lòng, giống như người chết đuối ôm lấy khúc gỗ trôi. Sao nói không cần là có thể không cần được chứ? Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Tổng địch Tân đưa Chu Di An đến một quán cà phê gần đó, ngồi xuống hỏi. Chu Di An nghẹn ngào kể lại những chuyện gì đã xảy ra đêm qua và hôm nay. Tổng địch Tân càng nghe, chân mày nhíu càng sâu. Em cũng đâu có làm gì sai mà anh ấy đòi chia tay với em. Anh nói coi, anh ấy có tệ không? Chu Di An nắm chặt tay hỏi Tổng địch Tân, đôi mắt đỏ bừng, tìm kiếm cái sự tán đồng nơi gã. Tổng địch Tân im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi. Dư An này, cưng đã đổi tên đúng không? Chu Di An ngỡ ra, tự hỏi tại sao gã lại hỏi một câu không liên quan gì như thế. Nhưng trong Tổng địch Tân rất sốt ruột, gã hỏi lại một lần nữa. Có phải không? Chu Di An sững sờ gật đầu, đoạn đáp. Tên cũ của em là Chu Gia Lạc. Chu Gia Lạc ơ. Tổng địch Tân chua xót nhắm mắt. Rốt cuộc thế giới này đang tạo ra cái trò đùa gì vậy? Vài ngày trước, Chu Phất Sơ đột nhiên nói muốn kết thúc tư vấn tâm lý. Gã vui vẻ đáp ứng và đề xuất một buổi tư vấn cuối cùng. Chu Phất Sơ cũng đồng ý. Địa điểm là văn phòng mới của gã ngay tối hôm ấy. Ở đó, cuối cùng Chu Phất Sơ cũng kể cho gã nghe về cái miệng ký ức mà anh đã chôn giấu suốt 20 năm ròng rã. Cùng với tên cũ của anh, đó là Minh Diệp. Chương 35. Nho nhỏ tỏa sáng, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, ghen tị và khao khát. A Diệp, dậy mau đây. Minh Diệp ngồi dậy trên chiếc giường gỗ cứng. Căn khác nhỏ, không cách âm cho lắm, giọng của bác Trương dễ dàng lọt qua khung cửa vặn đến. Nhìn qua cửa sổ, thấy trời hân hân sáng, chắc mới khoảng 6 giờ. Cậu xuống giường ra mở cửa. Bác Trương đeo khẩu trang, đôi mắt ánh lên cái vẻ mỏi mệt. Bà nhét sổ dụng cụ vào tay cậu rồi nói. Hôm nay là sinh nhật của Lạc Lạc, cái đám trẻ con chắc sẽ leo lên chơi đó. Mày quét dọn tầng 3 đi. Đặc biệt là lan can cầu thang, phải lau cho thật sạch đấy. Minh Diệp im lặng gật đầu. Bác Trương xoay người đi xuống. Vị ngày sinh nhật này mà bà bận tối tăm mặt mày, thành thử có thêm một người giúp việc nữa thì tốt không gì bằng. Minh Diệp lau lan can cầu thang từ trên xuống dưới theo lời của bác Trương. Năm nay cậu mới 12 tuổi. Bác Trương đã chỉ cho cậu làm giúp vào sáng sớm và tối muộn, để tránh chạm mặt chủ nhân của căn biệt thự này. Lúc lau đến tầng 2, có cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông trung niên trong bộ đồ ngủ sang trọng bước ra. Ông ta là nam chủ nhân của biệt thự, tên là Chu Thịnh Nam, ngày thường hiếm khi xuất hiện ở đây. Chu Thịnh Nam soi quần áo của Minh Diệp một hồi, cũng không bước tới mà cho mày bảo. Làm xong rồi thì về ngủ đây, không cần xuống dưới giúp. Minh Diệp liếc nhìn ống tay áo đã rách tươm của mình, đáp phân một tiếng, nhanh chóng lau nốt cái cầu thang rồi chạy về các xếp của mình. Đó là nơi cậu đã sống trong 5 năm, mùa hè nóng rực, còn mùa đông thì giá rét. Trên mái nhà lúc nào cũng rộn tiếng chim sơn ca, hót líu lo, quậy rầy giấc ngủ vốn chẳng được nhiều nhặn của cậu. Thế nhưng nơi đó có tầm nhìn rất tốt. Qua cửa sổ là có thể nhìn thấy khu vườn phía sau biệt thự cùng với chiếc xích đu bên dây hồng leo nở rộ trong sân. Cậu từ vào khung cửa sổ mà nhìn xuống. Khu vườn đã được người ta thiết kế rất đẹp vào hôm qua. Những bông hoa rực rỡ và bóng bay đầy màu sắc được gắn quanh một chiếc vòng quay ngựa gỗ nhỏ mới được vận chuyển đến cách đây vài ngày. Cậu có thể tưởng tượng chỉ lát nữa thôi nơi ấy sẽ náo nhiệt thế nào. Không lâu sau, bác Trương lại đến, thấy cậu mở cửa sổ, bèn bước tới đóng chặt cửa sổ, nghiêm nghị dặn dò nói. Hôm nay mày không được xuống dưới nhà, cũng đừng có mở cửa sổ. Nếu để bà chủ Thái thì sẽ không vui đâu. Khi bác Trương nói những điều này với cậu, cậu cảm thấy ánh mắt ba nhìn cậu hệt như nhìn một con chuột. Cậu căm hận ánh mắt này vô cùng. Vì phải mỉm môi không nói câu gì, mặt hiện lên vẻ u ám. Đây là cách duy nhất mà cậu có thể làm để biểu đạt cái sự tức giận của mình. Sắc mặt bác Trương càng thêm khó coi, cậu mày nói. Ngày vui thế này bày cái vẻ mặt thối đó cho ai xem, tối còn thừa bánh kem sẽ mang cho mày. Đây là phúc lợi hàng năm của cậu, miếng bánh kem còn sót lại trong sinh nhật của Chu Gia Lan. Bác Trường không có nhiều thời gian, nói nhanh vài câu rồi vội vàng rời đi. Mình Diệm không mở cửa sổ nữa, mà lấy một cuốn sổ đã cũ mềm, từ gầm giường ra, lại mò mẫm lấy ra một nửa đoạn bút chì ngắn ngủi, bắt đầu vẽ khu vườn dưới biệt thự. Cậu thích chiếc xích đồ trong vườn hoa. Lúc không có ai, cậu sẽ thường lặn xuống, lẳng lặng ngồi lên đung đưa. Nhưng có một lần cậu đụng phải Chu Gia Lan, chủ nhân nhỏ của căn biệt thự này, ít hơn cậu 5 tuổi, đụng một tí là sẽ khóc nhe, khiến cậu không bao giờ còn dám chơi xích đu nữa. Lúc đó, Chu Gia Lan muốn cậu chơi xích đu với mình, nhưng chẳng hiểu vì sao mà cậu lại không từ chối. Cậu bế Chu Gia Lan lên xích đu, rồi bắt đầu đẩy với biên độ nhẹ, vì sợ nhóc ấy sẽ ngã. Chu Gia Lan reo lên, vung đôi chân ngắn, đá loạn trong không khí, phấn khích dang hai tay ra. Minh Diệm vừa muốn dựng xích đu và tóm nhóc lại thì Chu Gia Lan đã ngã sắp xuống đất, trán bị xước một mảng, dòng máu đỏ chói rỉ ra, theo đó là cái tiếng khóc ré lên khiến những chú chim sân ca giật mình vỗ cánh và khiến lòng người run sợ vang dội. Minh Diệm tay chân lạnh ngắt đứng tại chỗ, không dám chạy cũng không dám tiến đến ôm Chu Gia Lan lên. Cậu như một tên tội phạm ngồi chờ xét xử, chờ nữ chủ nhân của biệt thự, cũng là mẹ cậu, đến trừng phạt mình. Bác Trường là người đầu tiên lao ra, vội vàng bế Chu Gia Lan đang khóc toáng lên vào lòng. Minh Nghiên cũng lao đến, không nói hai lời, cho Minh Diệp một cái tát nổ đong đóm mắt, khiến cậu ù cả tai. Ai cho mày xuống đây? Bác Trường vừa nói. Bà chủ gọi bác sĩ trước đã, vết thương của Lạc Lạc hình như không nhỏ đâu. Minh Nghiên nóng ruột đi theo bác Trương, mang Chu Gia Lan đang khóc vào biệt thự. Còn Minh Diệp áp lòng bàn tay vào má, đau quá. Đây không phải là lần đầu tiên Minh Nghiên đánh cậu. Tại lần đầu tiên cậu gặp ba, chỉ vì gọi ba một tiếng mẹ, cậu đã bị Minh Nghiên tát một cái điển người. Cậu là cái đứa con mà Minh Nghiên sinh ra ở thôn Minh Gia, một ngôi làng vùng núi hẻo lánh và nghèo nàn. Rất nhiều người không lấy được vợ, nên đã mua con gái từ ngoài vào, và Minh Nghiên chính là một trong số đó. Nhưng rõ ràng bà khác với những người phụ nữ nhẫn nhịn phục tùng kia. Bà không cam lòng trước số phận, nhiều lần chạy trốn nhưng không thành, đều bị bắt về, và cuối cùng bị ép sinh ra một thằng con trai. Nhưng may mắn thay, chồng bà là một gã bệnh tật kinh niên. Không lâu sau, khi đứa trẻ ra đời, gã ta cũng chết vì bệnh tật. Cuối cùng, bà cũng tìm được cơ hội để thoát thân. Minh Diệp được bà nội nuôi lớn. Nhưng khi cậu lên 4 tuổi, bà nội cũng đã qua đời. Bỏ lại cậu một thân một mình, phải sống nhờ ở nhà người cô Minh Huệ. Cô chú Bắc Hoa, mỗi khi chú nhậu say về sẽ lôi cậu ra đánh thảm tệ, mà cô cậu cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Ngày càng có nhiều người trong thôn rời cái chỗ này đi kiếm sống. Chẳng mấy mà nhà cô cậu cũng rời thôn Minh Gia lên thành phố Trạch Nam làm ăn. Tại đây họ tình cờ phát hiện ra Minh Nghiên đã treo lên được nhà họ Chu giàu có. Chuyện này chẳng khác gì trúng số độc đắc với vợ chồng người cô. Minh Diệp chẳng hay biết rằng trong mắt họ, cậu đã từ một con chuột thối ngán chân trở thành một cái mỏ vàng chói lóa. Lúc ấy, Minh Nghiên mới chỉ là tình nhân của Chu Thành Nam. Chu Thành Nam vẫn đang đàm phán ly hôn với người vợ cũ. Địa vị của bà như gió thổi cỏ lay, không vững chắc, lúc nào cũng có thể rơi rụng. Trước khi Minh Diệp được cô mình đưa đến gặp Minh Nghiên, cô cậu

có thể quay lại cắn cô bất cứ lúc nào, cũng chưa biết chừng. Cô bảo với ông chú đây là con trai của tôi giúp cô trông coi nó. Ông chủ rộng lượng, chắc sẽ đồng ý thôi. Có lẽ vì lo lắng mình sẽ bị cái loại quỷ hút máu này ám cả đời, cuối cùng Minh Nghiên cũng thỏa hiệp. Bà vứt cho Minh Huệ một khoản tiền nuôi dưỡng trước đó là 500.000 nhân dân tệ, nói thẳng luôn là tiền bịt mồm. Kể từ đó, Minh Diệp lấy thân phận là con trai của bác Trương mà ở lại. Chủ Thịnh Nam quả thật không có làm khó cậu, còn làm từ thiện trả tiền cho cậu đi học. Bác Trương cũng làm đúng như lời của bà nói, giám sát cậu chặt chẽ, không cho phép cậu nói chuyện với Minh Nghi, cũng không cho xuất hiện dưới biệt thự vào ban ngày, hệt như trông coi một tên tù nhân đang bị giam giữ. Bà Trường còn bắt nại cậu phải gọi mình là mẹ trước mặt người khác, nhưng Minh Diệp tuyệt không gọi một lần. Lúc đầu cậu nghĩ cuộc sống bây giờ tốt hơn trước kia nhiều, dâu Di cũng có chỗ ngủ, còn được đi học. Nhưng ông chú cậu lên thành phố Trạch Nam rồi vẫn tham ăn lười làm, giam bữa nửa tháng lại chạy đến tìm Minh Nghiên đòi tiền, lấy thân phận của cậu uy hiếp bà hết lần này đến lần khác. Minh Nghiên vừa hận lại vừa sợ, sau khi ném tiền đuổi ông chú đi thì quay về tra tấn cậu đã xả giận. Minh Diệp nghĩ đến đó thì không khỏi rùng mình. Minh Nghiên có rất nhiều cách trừng phạt cậu, đói một hai ngày là chuyện thường như cơm bữa, gắn nhịn là có thể trôi qua. Nhưng cái cậu sợ nhất là chiếc giày cao gót của Minh Nghiên. Người đàn bà này gần như là nghiện giày cao gót, thứ tượng trưng cho sự sang trọng của phụ nữ giới thượng lưu. Vậy nên bà sẽ thường đi đó, kể cả khi ở nhà. Gót giày gõ xuống sàn nhà, vẳng tới cái âm thanh giòn giả và vang dội. Nhưng khi mũi giày da bóng loáng cứng nhọn được chế tác tinh xảo đó đã vào người thì sẽ gây ra đau đớn tột độ, nhọn, sắc, đau đến thấu xương, khiến cả người phát run phát lạnh. Và cậu không thể khóc, nếu không sẽ khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng đàn dương cam, tự hồ còn có cả tiếng hát của Chu Gia Lạc. Chu Gia Lạc rất thích hát, và Vinh Diệp cũng không thể không thừa nhận rằng nhóc ấy thật sự hát rất hay. Cậu lặng lẽ mở hé hé cửa sổ ra để lộ một cái khe, rồi ghé một mắt nhìn xuống. Trong vườn hoa có rất nhiều người, chính giữa là một cái bánh sinh nhật to 12 tấn. Chu Gia Lạc mặc như một hoàng tử bé trong truyện cổ tích, đứng trên sân khấu hát ca. Đám trẻ cũng hát theo, tiếng ca non nớt trong trẻo xuyên qua cái dàn hoa hồng rực đỏ, bay qua làn gió mát và ánh nắng tươi trong, rồi vượn qua vòng đu quay ngựa gỗ, chậm rãi vút lên bầu không cao vời vợi, rồi xa xuống rơi vào ánh mắt hâm mộ của cậu. Khách khứa nâng cao ly rượu hướng về Minh Nghiên, một thân lễ phục sang trọng mà khen mà nịnh. Chủ Thịnh Nam, người lúc nào cũng nghiêm túc, cũng mỉm cười một cách hiền hòa. Chủ Gia Lạc hát xong, được Minh Nghiên bể lên thổi tắt những ngọn nến nhỏ đầy màu sắc trên bánh kem. Tiếng hoàng hô cùng tiếng vỗ tay nối tiếp nhau vang lên. Lúc này, người giúp việc tiến lên các bán, lũ trẻ ù lên nhận phần quà của mình, rồi chạy đi chơi đùa vô tư lự, chẳng màng đến điều gì cả. Minh Diệp nuốt nước miếng ân ân ân. Từ sáng đến giờ, cậu chưa được ăn gì cả, dạ dày rỗng tuếch đến chóng chến. Thường ngày bác Trương sẽ mang đồ ăn thừa từ nhà bếp lên cho cậu. Nhưng hôm nay, bác Trương cũng đã bận tối tăm mặt mày rồi, nên không rảnh để ý đến cậu. Bây giờ đột nhiên cậu nhìn thấy Chu Gia Lạc đang đứng giữa cái đám người cầm bánh, vẫy vẫy tay với cậu. Lũ trẻ gần đó cũng tò mò nhìn về phía các sếp. Minh Diệp chợt đóng sầm cửa sổ lại, như thể sợ cái sự đố kỵ và hâm mộ của mình sẽ bị bại lộ trước mặt người khác. Nhưng quả thật cậu rất ghen tị với Chu Gia Lạc. Sinh nhật của Minh Diệp là vào ngày mùng 1 tháng 6. Không một ai ở đây biết và cũng chẳng ai thèm quan tâm. Có lẽ Minh Nghiên cũng nhớ đấy, nhưng với bà chẳng qua cũng chỉ là ngày mang ý nghĩa sỉ nhục thôi. Còn làm thế nào để tổ chức tới thiếu nhi cho con trai nhỏ của ba mới là điều quan trọng. Cậu nhớ vào ngày Tết thiếu nhi năm ngoái, trên sofa trong biệt thự chất đầy muôn loại quà khác nhau. Chú Thịnh Nam còn mua một con ngựa chân lùn để chơi với con trai. Chú Gia Lạc rất thích con ngựa đó, ngày nào cũng vào vườn hoa để cưỡi, mà cậu cũng rất thích, nhưng lại chỉ có thể lặng lẽ núp trong bụi cây trong vườn, xuyên qua những nhành cây mảnh mai, nhìn Chú Gia Lạc cưỡi trên con ngựa lùn đó, cười khúc khích reo vang. Hoặc rằng ánh mắt của cậu quá lộ liễu, Chú Gia Lạc rất nhanh đã phát hiện ra cậu, bèn giơ cánh tay nhỏ xíu vẫy vẫy, cười nói với cậu. Anh trai, đến chơi cùng nhau đây. Bác Trương đứng bên ra hiệu cho cậu về đây, nhưng chẳng hiểu sao cậu bị ma xui quỷ ám hay sao mà lại tiến tới. Chú Gia Lạc lập tức treo xuống ngựa để cho cậu lên cưỡi, nhưng bác Trương đứng ngay bên cạnh nên cậu không dám, chỉ lẳng lặng chắc ngựa cho chú Gia Lạc ngồi lên trên. Lát sau bác Trương có việc phải đi, bèn dặn cậu trong chú Gia Lạc. Cậu chưa bao giờ để ý đến thời tiết, bởi vì mây, nắng, mưa hay tuyệt đối với cậu cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng cậu vẫn nhớ như in, ngày hôm ấy bầu trời xanh trong lắm, gió xào xạc thanh mát, chim sơn ca réo rọi. Lần đầu tiên họ được thoải mái, vô tư, chơi đùa, mà chẳng có ngăn cách. Một người yên lặng, một người cười vui. Thậm chí cậu còn quên cả lời cảnh cáo với chính mình, cảnh báo phải tránh xa chú Gia Lạc. Trước khi về, chú Gia Lạc đã đưa cho cậu một món đồ chơi, đó là một con Pikachu. Cậu đã nhìn thấy nó trong bộ phim hoạt hình mà chú Gia Lạc hay xem. Quà Tết thiếu nhi của Lạc Lạc tặng anh trai. Chú Gia Lạc cầm cái món đồ chơi bằng cả hai tay rồi dâng lên cho cậu, đôi mắt to tròn ngập tràn cái vẻ chờ mong. Tao không cần. Mình Diệp liếc nhìn cái món đồ chơi, mặt lạnh tanh mà từ chối. Chú Gia Lạc ngửa mặt nhìn cậu, hàng mi dài cong khẽ chớp, nhóc nói. Mẹ dạy là phải học cách chia sẻ, cho nên Lạc Lạc và anh trai cùng nhau chia sẻ có được không ạ? À? Sắc mặt Minh Diệp chợt tối xâm lại. Chú Gia Lạc vẫn đang bẻ ngón tay Bibo kể những gì mẹ nhóc đã dạy. Cùng nhau chia sẻ sao? Minh Diệp đột nhiên hỏi, thanh âm chẳng mang chút nhiệt độ. Chú Gia Lạc gặp mảnh đau, cười đến cong cả mắt. Lạc Lạc cùng anh trai chia sẻ nhé. Tất cả của mày cũng có thể chia sẻ à? Minh Diệp ngồi sầm xuống, mặt đối mặt hỏi chú Gia Lạc. Chú Gia Lạc ngây ngốc nhìn cậu, không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu, lặp lại. Lạc Lạc cùng anh trai chia sẻ. Minh Diệp chợt bật cười, cậu cười nhạo mình mơ mộng hão huyền. Thế nhưng chú Gia Lạc lại tưởng cậu đang vui, bèn giơ món đồ chơi về phía cậu, cười tít lộ rõ cái đôi lấm đồng tiền xinh xinh. Tất cả mọi người trong biệt thự này đều sẽ cười, nhưng chưa từng có ai cười với cậu. Đến nỗi khi nhìn thấy nụ cười của chú Gia Lạc, cậu thậm chí còn cảm thấy có phần chói mắt, giống như đột nhiên nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong bóng đêm ngút ngàn, không nhịn được phải che lại đôi mắt. Cậu cúi đầu nhìn cái món đồ chơi trước mặt, biết đây chỉ là một trong vô số món quà ngày Tết thiếu nhi của chú Gia Lạc, và cũng biết mình nên từ chối. Nhưng khi nhìn thấy sự mong đợi lấp lóe trong đôi ngươi của chú Gia Lạc, cuối cùng cậu vẫn nhận lấy. Coi như là quà sinh nhật của mình, cậu tự nhủ với lòng như vậy. Đó cũng là món quà đầu tiên mà cậu nhận được trong đời. Nhưng chẳng mấy chốc, bác Trường đã nhìn thấy món quà này trên các máy của cậu. Nghĩ cậu lấy trộm của chú Gia Lạc, lập tức nghiêm khắc mắng cậu, còn mách cả với Minh Nghiên. Đúng lúc ông chú lại tìm Minh Nghiên đòi tiền. Thành ra cậu cũng không thoát được cái sự dạy dỗ của Minh Nghiên. Mặc kệ cao quáp đau đớn trên mặt đó, cậu vẫn nghiến răng nghiến lợi phủ nhận, từ đầu chí cuối không thừa nhận mình đã ăn trộm. Chỉ là cậu hối hận vì đã đến quá gần chú Gia Lạc mà thôi. Chẳng ai thèm đếm xỉa đến một món đồ chơi nhỏ bé tí. Minh Nghiên làm thế cũng chỉ là để trút giận. Cuối cùng chẳng ai nhớ bắt cậu phải trả cho chủ nhân của nó, mà cậu cũng không trở lại ném nó vào thùng rác,

Bây giờ nghe nói nói thế, cũng mồm năm miệng mười hô lên. Ăn trộm kia. Mình Diệp nhìn chằm chằm cái đứa tên Tiểu Vũ, đang vên mặt cười đểu, không nói một lời, vẻ mặt u ám. Tiểu Vũ bị sắc mặt của Minh Diệp dọa cho hơi hoảng. Nhưng xưa nay, nó vẫn luôn là cái đứa lì lợm, bèn ném cái món đồ chơi đang cầm đây. Hỏi Chu Gia Lạc đang đứng ngốc bên cạnh. Lạc Lạc, cái này ngày trước là của mày đúng không? Chu Gia Lạc nghiêng đầu nhìn một hồi mới đáp. Đây là Lạc Lạc cho anh. Tiểu Vũ không tin nói. Chắc chắn nó lấy trộm của mày để tao tìm. Nó đã bị cà chua văng đây, rồi kéo chiếc hộp gỗ ra. Khoảnh khắc, Minh Diệp nhìn thấy chiếc hộp gỗ, mắt cậu tức khắc đỏ quạch, tựa như bảo vật quý giá nhất của mình bị kẻ khác đào lên. Cậu vội vàng xông lên tính đoạt lại chiếc hộp gỗ, nhưng lại bị né ra. Không ngờ mày dám ăn trộm nhiều như thế. Lạc Lạc, mày bị trộm đồ cũng không biết hả? Tiểu Vũ dốc sạch đồ đạc trong hộp gỗ xuống đất, rơi vãi khắp sàn nhà. Không phải, đây là Lạc Lạc đưa cho anh trai. Chu Gia Lạc cũng hét lên, mấy miếng bánh kem trong tay ấp xuống đất, nhấp nhú trên sàn. Minh Diệp lặng lẽ ngồi xổm xuống, nhặt từng thứ lên bỏ vào hộp gỗ. Chu Gia Lạc nhặt chiếc lon kẹo, chạy đến chỗ Minh Diệp ngoan ngoãn đưa cho cậu. Xong Minh Diệp chẳng thèm nhìn nhóc, chỉ lặng lặng nhặt những thứ khác. Anh ơi, của anh đây. Chu Gia Lạc cầm lọ kẹo đã hết hạn từ lâu, nhưng vẫn còn đầy kẹo. To to đi theo sau Minh Diệp, thì thầm với cậu. Sau này đồ của Lạc Lạc sẽ đưa cho anh trai hết nhé ạ. À. Cậu còn gọi nó là anh trai ư? Loại ăn trộm xứng làm anh trai cậu à? Có đứa nói với Chu Gia Lạc như vậy. Cô giáo bảo, nếu gặp ăn trộm thì phải báo chú công an đến bắt kẻ trộm. Lạc Lạc à, bọn tôi gọi chú công an giúp cậu nhé. Một đám nít ranh vây quanh Chu Gia Lạc xì xào bàn cách gọi cảnh sát và cách bắt kẻ xấu. Còn có đứa nói phải đến mắt chú. Chu Chu và cả cô Minh. Giữa rừng tiếng ồn ào vây quanh. Chu Gia Lạc không thể nói lại được, chỉ đành không ngừng hét lên. Anh trai Lạc Lạc không phải là ăn trộm đâu. Minh Diệp vẫn ngồi ở nơi cũ nhặt đồ, nhặt hết thảy những thứ bị bọn chúng ném ra, rồi để vào hộp gỗ. Cậu cúi gằm mặt, không ai thấy được cái vẻ mặt cậu, tự như một con thú hoang, bị nhốt trong đấu trường, mặt người thỏa sức chơi đùa, thưởng thức. Tiểu Vũ đột nhiên giơ chân đá văng chiếc hộp gỗ, tất thảy đồ đạc lại lăn tung tóe. Nó cười ha há, hết sức mất dạy nói. Ôi, tao lỡ chân, mày nhặt lại đi nhé. Minh Diệp đột ngột ngẩng lên nhìn chăm chăm nó, nỗi căm hận lạnh lẽo trong mắt cậu chiếu thẳng vào người khiến cho Tiểu Vũ sợ hãi. Nó đỏ mặt tía tai, tức thì cân cổ lên chửi. Làm sao? Thích thích gì? Muốn đánh nhau chắc? Nó vừa dứt câu đã bị Minh Diệp thổi một đám vào mặt, hét toáng lên thảm thiết. Lũ nít ranh còn lại cũng rối rít sợ hãi hét lên. Tiểu Vũ thấy mất mặt liền cho đám đám thổi lại Minh Diệp. Hai đứa lao vào chọn nhau. Ngặt nổi, Tiểu Vũ nào có phải là đối thủ của Minh Diệp, lại còn bị Chu Gia Lạc ôm chặt lấy chân. Không, không được bắt nạt anh của Lạc Lạc. Chu Gia Lạc đấm liên tục vào Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lại bị ăn một đám từ Minh Diệp, điên tiết hét lên. Là nó đấm tao trước đó. Chu Gia Lạc không ngăn được hai người, hết cách đành phải khóc toáng lên. Thanh âm vang dội khiến tất cả mọi người lặng im phăng phát, cuồn cuộn chạy đến dỗ cho nhóc nít. Không lâu sau, một số phụ huynh đi lên tìm con, dẫn đầu là Minh Nghiên và bác Trương. Bác Trương thấy Chu Gia Lạc khóc đến độ thở không ra hơi, lập tức bẻ lái dỗ dành, rồi đưa xuống lầu trước. Minh Nghiên liếc Minh Diệp, hỏi Tiểu Vũ lớn nhất, chỗ này xem đã xảy ra cái chuyện gì. Thằng này trộm đồ của Lạc Lạc xong còn đánh cháu. Tiểu Vũ vên mặt chỉ vào Minh Diệp nói. Mẹ Tiểu Vũ vội ôm con vào lòng, xót lòng xót dạ, sờ cái vết bầm tím trên mặt con trai, phàn nàn với Minh Nghiên. Sao nhà Chu phu nhân lại có đứa trẻ như thế chứ? Đã ăn trộm rồi lại còn đánh con nhà người ta. Ngữ mất dạy vô học. Một phu nhân nhà khác có lẽ đã sớm không ưa Minh Nghiên, bèn cười quái dị nói. Hoàn cảnh sống của đứa trẻ là quan trọng nhất. Đa phần người từ quê lên đều có cái thói xấu cả. Nhưng đừng có dạy hư Lạc Lạc nhé. Chu phu nhân vẫn nên suy nghĩ thấu đáo đấy, làm cho mọi chuyện cho thỏa đáng. Mặt Minh Nghiên lúc này đã đỏ bừng, hung thận lườm Minh Diệp. Cô chấp nở nụ cười nói lại: "À, xin lỗi chị Ngô, nó là con trai của người chị giúp việc. Nhà em thấy thương nên cho ở lại, ai ngờ lại láo lếu như thế. Lại nữa để bác sĩ qua khám cho Tiểu Vũ chị nha." Minh Diệp từ đầu chí cuối.